bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2171 Huyền Văn từ thập ngũ trọng thăng tới thập lục trọng, cần 50.000. Huyền Tinh. Trước mắt Khương Thành chỉ có 75 môn Huyền Văn đạt được cấp bậc này. Nhưng bây giờ nhìn lại, nguyên thuật thất ngũ trọng đánh thánh chủ còn được. Đối mặt thánh tôn thật sự không đủ sức. Mặc cho trước đây đối quyết với Nam Khâu, hay là sau này bị Nguyên Ly đánh. Lén, hắn đều không thể phá phòng của đối diện. Hết cách, khoảng cách của thánh giới hơi lớn. Hắn suy ngẫm một hồi, cuối cùng dùng tầm cỡ 17 triệu huyền tinh, thăng. Cấp 325 căn nguyên đến thập lục trọng, gom đủ 400 môn. Sau khi tiêu hao thêm huyền tinh nâng cấp đạo quy tắc tới tứ bách trọng, hắn chính thức sở hữu nguyên thuật tứ bách trọng. So với nguyên thuật tam bách trọng của thời kỳ đạo thần, uy lực này đã hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Vì khi đó là căn nguyên thần đài, còn hiện nay là căn nguyên thần hạch. Hắn có được sát chiêu mới liền muốn thử xem hỏa lực lớn nhường nào. Nhưng rất nhanh thì hắn gượng gạo phát hiện cái giá phải trả của sát chiêu này hơi lớn. Vì mỗi lần sử dụng đều cần phải liên kết 400 căn nguyên thần hạch, hồn. Lực cần thiết thật sự quá nhiều, thần hồn của hắn thả hai lần thì sắp rỗng rồi. Hết cách, Thành Ca chỉ đành nâng thêm cảnh giới thần hồn của mình. Trọng tiếp theo của nguyên hồn là chân hồn, đó là cảnh giới thần hồn của cấp độ thánh tôn. Dù sao tương lai ta cũng phải đột phá thánh tôn, sớm muộn vẫn phải nâng. Hắn cắn răng, tốn cả 10 triệu huyền tinh, tăng thần hồn của mình tới chân hồn. Hắn cảm nhận cấp bội số của hồn lực tăng vọt, vui mừng đến nỗi không thể khống chế mình. Cảm nhận sơ qua, chắc chân hồn đủ cho hắn tung ra khoảng chừng 12 lần. Nguyên thuật tứ bách trọng trong một trận chiến đấu. Đủ dùng rồi. Một trận chiến đấu cần dùng nhiều lần như thế kia, chứng tỏ kẻ địch quá mạnh. Vốn cần phải bậc hắc mới có thể giải quyết. Mà khi hắn hoàn thành xong bước này, cả thần điện và xung quanh đều nổi lên một cơn bão táp vô hình. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột xôn xao chạy nhanh ra ngoài. Ta cảm nhận được một luồng lực thần hồn còn mạnh hơn ta, ai tới vậy? Vì nhân hồn của Khương Thành sớm thì đã tiến hóa đến thiên hồn, cho nên cùng là cảnh giới chân hồn, cường độ thần hồn của hắn còn cao hơn thánh tôn bình thường và huyền thánh cửu trọng. Hồn lực chất chứa cũng nhiều hơn một khoảng lớn. Khiến người khác cảm giác cứ như cường giả cấp độ cao hơn hạ xuống. Chẳng lẽ là tiền bối Bạch Vô Khải đã trở về ư? Không có, không phát giác được hắn. Vậy là ai chứ, không lẽ là những cao thủ huyền tộc bên ngoài thâm nhập vào? Đây! Ta còn mong vô cùng đấy, hiện giờ Khương Hiền giả trấn thủ, đến đây chính là tìm đường chết. Không sai, Khương Hiền giả trở về, chúng ta hoàn toàn không còn áp lực nữa. Trong tiếng bàn tán của mọi người, cuối cùng Thành Ca cũng lần nữa hiện thân. Làn sóng thăng cấp cực to của thực lực này, cái giá mà hắn phải trả cũng không nhỏ, 30 triệu huyền tinh có được gần đây hầu như tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cũng may trước đây khi hắn luyện khí giúp người ta, đã để giành được nhiều của cải. Sau khi hắn thăng cấp xong thì hắn triệu tập hết mấy vị đại điện chủ qua đó. Mấy năm nay, tại sao các ngươi lại ở trong tiểu thế giới này? Ôi! Kim Bột tỏ ra sầu muộn, bọn ta cũng không muốn, tuy nhiên, không thể ra ngoài được. Trái lại Khương Thành đã đoán được nguyên nhân, là vì huyền tộc ngoài kia. Đúng thế. Ngân Trí khẽ thở dài, chỉ nhìn xưng hô khí tộc do bọn họ đặt cho bọn ta thì biết là quan hệ gì rồi. Hiện nay thế lực bọn họ to lớn, bọn ta chỉ đành sống sót ở tiểu thế giới này. Khương Thành không hiểu lắm. Theo lý mà nói, các ngươi đều là huyền tộc, không phải cùng tộc sao? Vốn cùng một gốc sinh, sao lại phát triển thành ra bước đường này? Bạch La Chân lắc đầu, bọn ta và bọn họ cũng không thể hoàn toàn tính là cùng tộc. Tuy đều là huyền tộc, nhưng bọn họ là con rối từng bị Di cải tạo, còn bọn ta và hắn không hề liên quan. Con rối? Không sai. Khương Thành tò mò nói, theo ta được biết, huyền giới là do Di sáng lập, vậy chắc các ngươi đều là hậu nhân của hắn nhỉ, sao lại không hề liên quan tới hắn? Năm đại điện chủ há miệng, sau đó lắc đầu tới tấp. Ngươi hiểu lầm rồi. Không phải Di tạo ra huyền giới, cũng không phải hắn sinh sôi ra huyền tộc. đâu, chẳng qua đều là do hắn mà có thôi. Hắc Nhạc chậm rãi nói, năm xưa Di trộn mất thiên đạo, một mặt của thiên đạo diễn hóa ra tiên giới, một mặt khác diễn hóa ra huyền giới. Một mặt kia của tiên giới, sinh linh cảm ngộ quy tắc, khơi ra sức mạnh căn nguyên to lớn. Còn một mặt này của huyền giới, sinh linh ngưng luyện huyền văn, chủ tu thế giới tự thân. Đây là số trời. Sau khi huyền giới xuất hiện, hệ thống tu luyện của huyền tộc sinh ra đúng thời, là mấy vị tiên tổ huyền tộc bọn ta phát hiện hệ thống này trước tiên. Cũng như thượng cổ thiên tài đầu tiên của tiên tộc truyền xuống pháp môn. Liên kết căn nguyên, đó không có nghĩa với thứ mà người đến sau tu luyện đều là căn nguyên của hắn. Huyền văn bổn mệnh mà bọn ta phụ linh có được đến từ thiên địa này, nhưng huyền văn bổn mệnh của những người ngoài kia nhận được lại bị khắc lên dấu ấn của Di. Cương Thành vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ, Di lại cũng có thể khiến người khác trói buộc huyền văn của hắn ư? Khiến người khác trói buộc huyền văn của mình, đây vẫn luôn là kỹ năng bí truyền độc môn của hắn, thế cũng có người mô phỏng được. Mấy đại điện chủ không biết tại sao hắn phải nói cũng. Sau khi mấy người hiểu rõ ý nghĩa tra tí buộc huyền văn, lần nữa lắc đầu bật cười. Nếu Di làm được chuyện này, đó chẳng phải chính là thần sáng lập, có thể tranh giành với thiên đạo rồi sao? Hắn không mạnh như vậy, huyền văn của người khác không thuộc về hắn, hắn cũng không thể thao túng. Di chỉ là nhân lúc mỗi người phụ linh, bỏ một ít chân ý vào trong huyền văn của đối phương, giống như ký sinh. Như thế kèm theo những người đó nâng cao huyền văn, chân ý do hắn phụ cũng nhận được một ít phụng dưỡng, dùng để thăng cấp cảm ngộ quy tắc của bản thân hắn. Thật ra hắn cũng không nhận được nhiều lắm, dù sao cấp độ huyền văn của tất cả mọi tộc nhân huyền tộc đều thua xa hắn, không thể cho hắn bao nhiêu cảm ngộ hữu dụng. Khóe miệng Khương Thành giật nhẹ, thầm nói đây đã vô cùng thần thông quảng đại rồi đấy. Có thể mượn được cảm ngộ quy tắc của người khác, cho dù chỉ là một phần chục nghìn, đặt trên cơ số lượng lớn tu sĩ huyền giới cũng đã rất đáng sợ. Điều này đồng nghĩa mỗi ngày đều có vô số người đang lĩnh hội quy tắc giúp hắn. E rằng mấy chính thần nguyên tiên giới kia không một ai làm được việc này. Vậy đạo của bọn họ, cũng tức là huyền linh lại đến từ đâu hả? Vẫn là vì Di. Di dựa vào cảnh giới huyền văn, chia cho bọn họ phần thiên đạo do mình nắm giữ. Xuyệt. Thành ca lần nữa cảm nhận được sự chấn động. Như vậy cũng mạnh bạo quá rồi nhỉ. Khó trách tộc nhân huyền tộc ngoài kia căn bản không cần tu đạo tự thân gì cả. Vì mỗi người bọn họ đều nhận được sự gia trì của thiên đạo. Về một ý nghĩa nào đó, thật ra toàn bộ huyền tộc bên ngoài tương đương như chính thần phiên bản phá sản. Chính thần của nguyên tiên giới cũng có thiên đạo ủng hộ. Tuy nhiên sức ủng hộ mạnh hơn tộc nhân huyền tộc gấp vô số lần. Chỉ có như thế, Di mới có thể hoàn toàn chi phối bọn họ như con rối. Dù sao huyền linh của bọn họ là đến từ Di, đồng nghĩa là được hắn tạo nên. Khương Thành ngạc nhiên nói, Di lợi hại như vậy, tại sao không chinh phục các ngươi, ép buộc các ngươi cũng tu luyện huyền linh của họ? Vì bọn ta không tu được. Bạch La Chân hít một hơi thở sâu, chậm rãi nói, được ban tặng thiên đạo chỉ. Có thể là người chưa từng sở hữu huyền linh. Mà khi đó bọn ta sớm thì đã có huyền linh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2172. Nàng vừa nói như thế thì Khương Thành chợt nhớ tới một chi tiết. Trận chiến tranh đoạt thần vị lượt đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân phải tỏ ra xuất sắc ở kỷ nguyên đầu tiên, hơn nữa còn phải sống sót thì mới có cơ hội. Nhưng 27 vị chính thần thắng tới cuối cùng lại đều chết ở trong kỷ nguyên đầu tiên. Chẳng nhẽ là do nguyên nhân này. Sau khi những người đó chết, mất đi đạo tâm nên mới bị tặng cho thiên đạo. Nhưng sau khi những người đó thành chính thần, ký ức và đạo họ tu đều không còn nữa sao? Khương Thành thoáng cảm thấy bản thân như phát hiện được gì. Nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn không đoán được đầu cua tai nheo. Thế nên cuối cùng hắn chỉ đành dùng tâm trí vào chuyện trước mắt. Thế nên nguyên do mâu thuẫn của các ngươi và những huyền tộc ngoài kia là bắt nguồn từ sự khác nhau về lý niệm. Dạ vâng. Kim Bột gật đầu với vẻ bất đắc dĩ. Có đôi khi tranh chấp về lý niệm còn tàn khốc hơn tranh giành tài nguyên. Ai cũng muốn chứng minh bản thân mới là người đúng, còn đối phương là gì? Đoan. Được rồi. Khương Thành tò mò hỏi, nếu đã thế, vậy sao Di không diệt hết các ngươi? Luôn. Mấy câu hỏi này nghe châm chọc vô cùng, nhưng cũng là sự thật. Thực lực của Di chắc chắn cao hơn 27 chính thần, thế nên hắn muốn tiêu diệt khí tộc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Hắn không bao giờ nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa bọn ta và những kẻ huyền tộc kia. Bên kia có chết nhiều người hơn nữa thì hắn cũng sẽ không quan tâm. Đối với điểm này, mấy đại điện chủ cũng thấy có hơi nghi ngờ. Bọn ta không đoán được tâm tư của hắn. Nhưng hắn chắc chắn là có tính toán riêng của bản thân. Có lẽ là coi bọn ta như đá mài dao cho những huyền tộc ngoài kia. Thế à? Thành ca vốn còn tưởng rằng lần này sau khi ra ngoài là sẽ phải đánh trực diện. Với Di cơ. Thậm chí hắn còn nghĩ tới chuyện khi đối chiến với Di thì sẽ dùng tới kiếm đạo. Hoàng Mỹ ác chủ bài của hắn. Nếu như vẫn còn không được nữa thì đóng cửa thả Thu Vũ Tuyền. Nếu như vô đạo kiếm còn không làm gì được thì lại lôi thanh trường đao dài. 41 mét của hệ thống ra chém Di. Hắn không tin không làm thịt được kẻ này. Bây giờ xem ra, hắn không cần dùng tới những thần thông này rồi. Nếu đã thế, vậy thì lên đường thôi. Lên đường. Đám người bỗng không kịp bắt nhịp với sóng não của hắn. Đi đâu? Rời khỏi tiểu thế giới này, tới huyền giới rộng lớn bao la ngoài kia chứ đi đâu? Nếu không thì chẳng phải bực mình khó chịu lắm sao? Đám người Kim Bột và Ngân Trí đều thấy khóe mắt giật giật. Làm vậy thì có qua loa đại khái quá không? Huyền tộc ở ngoài kia, nếu xét về thực lực thì bọn họ mạnh hơn chúng ta nhiều. Lắm. Mặc dù bọn họ không có thần điện, không tụ tập lại thành một đoàn thể như chúng ta, nhưng cao thủ của bọn họ nhiều như mây đó. Chỉ huyền thánh cửu trọng thôi cũng đã có hơn 100 người rồi. Chênh lệch giữa hai bên quả thực là quá lớn. Khương Thành nghe thấy có hơn 100 vị huyền thánh cửu trọng thì cũng hú. Hồn hú vía. Nhưng nghĩ lại cẩn thận thì huyền thánh cửu trọng cũng tương đương với thánh tôn bên nguyên tiên giới. Nếu như đến dàn đội hình cường giả thế này mà huyền giới cũng không có thì không xứng được gọi là thứ tiên giới rồi. Không sao, vẫn còn ta đây mà đúng không? Nguyên do lần này hắn muốn đi ra ngoài, ngoài việc giúp khí tộc ra ngoài kia. Đứng vững gót chân, chủ yếu vẫn là tạo danh tiếng, dụ Nguyên Ly thánh tôn. Tới tìm chết. Có ta ở đây, không có gì phải sợ hết. Mọi người nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng. Năm đó Khương Hiền Giả không gì không làm được luôn, bây giờ hắn trở về rồi. Thế nên cũng không cần sợ làm gì. Được. Vậy bọn ta đi triệu tập toàn tộc ngay đây, chuẩn bị giết ra. Tiểu huyền giới này, bọn ta cũng ở tới chán rồi, muốn hiên ngang đường. Hoàng đi ra ngoài lâu rồi đây. Năm vị đại điện chủ ra lệnh một tiếng, ngay lập tức rất nhiều điện chủ dưới trướng hành động. Song quyết định này cũng đã dấy lên sóng to gió lớn. Những người già năm ấy đều rất tin vào năng lực sáng tạo kỳ tích của Khương Hiền Giả, nhưng đám giới trẻ đời sau thì lại không nghĩ thế. Theo ý của bọn họ, quyết định này quả thực là mang tính mạng của cả tộc ra. Đùa bỡn. Huyền tộc ở bên ngoài kia dù xét về số lượng cao thủ hay thực lực chỉnh thể thì đều gấp khí tộc ít nhất là 10 lần. Chỉ cần khí tộc đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị vây công. Đến lúc đó bị diệt cả tộc cũng là chuyện có khả năng. Đang yên đang lành tự dưng đi tìm đường chết làm gì? Ở khắp các nơi trong tiểu huyền giới đều có tiếng phản đối được cất lên. Một vài điện chủ và phân điện chủ cũng thấy rất khó hiểu, thậm chí họ còn tự mình tới tổng bộ của thần điện, yêu cầu năm vị đại điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ý kiến của những người này, các đại điện chủ Bạch La Chân và Kim Bột VV vẫn còn gạt đi được. Nhưng có ý kiến của vài người thì bọn họ không gạt đi được. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Ở bên ngoài điện môn, một nam một nữ đang bay tới. Người đàn ông thì dung mạo anh tuấn dáng người cao ngất, người phụ nữ thì mi mục như họa, giả trắng nõn nà, trên người bọn họ đều có phong thái cao quý trời. Xin. Những phân điện chủ và điện chủ phản đối đang ở bên ngoài khi nhìn thấy hai người này thì ngay tức khắc đều tỏ ra sùng bái và vẻ vui mừng. Thần tử. Hai thần tử đều trở về rồi. Tốt quá, có bọn họ ra mặt thì chắc chắn sẽ không loạn được. Đó là chuyện chắc chắn luôn, trọng lượng trong lời nói của bọn họ cũng chẳng kém gì đại điện chủ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, thì hai vị thần tử một nam một nữ kia đã xông vào. Trong điện, đám người Bạch La Chân và Kim Bột vội vàng đứng dậy, mỉm cười hướng hai người thăm hỏi. Ôn Trì, Lịch Đường, các ngươi đi rèn luyện về rồi à? Còn không về nữa thì nơi này loạn luôn. Thanh niên mặc đồ trắng Ôn Trì hừ lạnh một tiếng, mặc dù đang nói chuyện với mấy vị đại điện chủ, nhưng ánh mắt soi mói và nghi ngờ thì luôn nhìn chằm chập vào Khương Thành. Người phụ nữ mặc váy đen ở bên cạnh hắn Lịch Đường kia thì tỏ ra lãnh ngạo. Ánh mắt khiếp người của nàng cũng đang nhìn chăm chú vào mặt Khương Thành, cứ như thể muốn nhìn xuyên qua tim, gan, tỳ, phổi, thận của hắn vậy. Ta nghe nói dạo này có một vị đại hiền giả trở về, là hắn đó hả? Đám người Bạch La Chân đều cảm nhận được sự khó chịu của hai người này. Vội vàng cười giới thiệu cho bọn họ. Đúng thế, trước kia các ngươi cũng đã thấy tượng đá của vị này rồi. Là Khương Thành đại hiền giả đây mà. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết người này. Ôn Trì không nhìn Khương Thành nữa, ngồi xuống vị trí thuộc về mình. Lúc này mới lạnh lùng nói, chỉ làm vài chuyện lớn cho huyền giới nhỏ yếu. Năm đó thôi mà, đó đã là đoạn lịch sử cách đây lâu lẩu lầu lâu rồi, còn lôi ra nói. Làm gì? Lịch Đường ngồi ở đối diện hắn nghe vậy thì lắc đầu với vẻ thất vọng. Trước kia khi thấy tượng đá của hắn thì kiểu gì trong lòng cũng có chút kính ý. Suy cho cùng thì hắn cũng là người từng cứu vớt huyền tộc. Bây giờ nhìn lại thì cũng chẳng có gì là đặc biệt. Những lời này của hai người bọn họ đã làm năm vị đại điện chủ ở trong điện đều lộ vẻ lúng túng không vui, thế nên bầu không khí trong điện cũng trở nên ngột ngạt. Thành ca vốn còn tính đứng lên chào hỏi. Bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Thần điện có thêm hai vị trí thần tử từ khi nào thế, sao trước đó ta không được biết? Kim Bột vội vàng giải thích, là vị trí mấy năm gần đây mới thêm. Thiên phú, số mệnh của Ôn Trì và Lịch Đường quá nghịch thiên, mặc dù cảnh giới hiện giờ đều là huyền thánh cửu trọng giống bọn ta nhưng chắc chắn sẽ không mãi chỉ làm đại điện chủ như bọn ta. Lại có thể làm thần điện lập ra thêm vị trí mới, thế thì có khác gì rác vàng lên mặt hắn đâu. Thành ca mày cũng chẳng nhíu, hỏi với vẻ có hơi hăng hái, nghịch thiên ra. Sao? Ngân Trí cười tiếp lời. Bọn ta chỉ cô đọng ra được một môn huyền văn bản mệnh, nhưng hai người bọn họ lại có thể cô đọng được hơn 10 môn, điều này hoàn toàn đã phá vỡ lẽ thường. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2173. Nếu chỉ thế thì cũng không đáng nói lắm, nhưng dù trên phương diện cảm ngộ huyền linh hay là tu luyện huyền văn thì bọn họ đều nhập cảnh nhanh tới kinh. Người. Ôn Trì và Lịch Đường đều được sinh ra sau khi bọn ta tới tiểu huyền giới. Cách nay mới chỉ qua có 30 tỷ năm thôi mà bọn họ đã lần lượt nâng 10 môn huyền văn của bản thân lên tới thập bát trọng rồi. Thiên tư ngộ tính như thế, quả thực là làm người ta khó lòng tưởng tượng. Được. Khi hắn kể về những chuyện này thì Ôn Trì và Lịch Đường cũng không chen ngang. Hai người ngồi ở đó, đầu khẽ ngẩng lên, bộc lộ ra sự ngạo nghễ của bản thân một cách trắng trợn. Nhưng thiên phú như vậy thì đúng là đáng để kiêu ngạo một chút. Dẫu sao thì mới mất có 30 tỷ năm thôi, mà thực lực đã vượt qua đám đại điện chủ có uy tín lâu năm như Bạch La Chân và Kim Bột, Tân Linh rồi. Nếu mà ở nguyên tiên giới, hai người này có lẽ sẽ đè bẹp không ít thánh tôn. Mà những kẻ tu đến thánh tôn kia, có ai là không phải bỏ ra hơn 100 tỷ năm cơ chứ? Khương Thành đột nhiên hỏi. Ban đầu hai người bọn họ sống rất thảm đúng không? A này! Mọi người trong điện cũng không hiểu sao đột nhiên hắn lại hỏi về vấn đề này. Bạch La Chân kinh ngạc nói. Chẳng nhẽ đại hiền giả có thể biết được chuyện quá khứ? Bọn họ quả thật là đã nếm đủ sự lạnh ấm của cả thế gian, cha mẹ Ôn Trì đều mất từ khi hắn còn nhỏ, từng còn bị phán định là không thể phụ linh. Lịch Đường thì xuất thân hèn mọn, vốn chỉ là một nô tỳ của tiểu gia tộc, một lần trong lúc vô tình tiếp xúc với tu luyện, từ đó trở đi càng ngày càng thảm. Hơn, khóe miệng của Thành ca giật giật, nói thầm không phải ta đoán được quá khứ, mà là đoán được mô típ của hai người này thôi. Được rồi. Hình như Lịch Đường cảm thấy đoạn quá khứ đó là một sự sỉ nhục, đột nhiên. Lạnh giọng chặn ngang lời của Bạch La Chân. Chuyện đã qua, đừng nói lại nữa. Lần này ta về đây một chuyến là vì một chuyện thôi. Là vì phản đối việc rời khỏi tiểu huyền giới. Nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Khương Thành, khóe miệng để lộ chút khinh thường. Ngươi cùng lắm thì cũng chỉ là huyền thánh bát trọng thôi, ai cho ngươi cái gan đi ra ngoài kia thế? Bọn ta nể mặt những gì ngươi đã làm trước kia nên gọi ngươi một tiếng đại hiền giả, nhưng cũng không có nghĩa ngươi có thể ỷ vào thân phận này để làm sằng làm bậy. Nó cũng chẳng cho ngươi cái quyền thống lĩnh huyền tộc. Nàng vừa nói như thế, đám người Bạch La Chân và Kim Bột đều tỏ ra không vui. Lịch Đường, ngươi quá đáng rồi đó. Đại hiền giả không phải là người ngươi được phép chê trách. Lịch Đường nói đúng đấy. Ôn Trì mặt không cảm xúc gì nhìn Khương Thành. Ở tiểu huyền giới này, chư vị đại điện chủ nể mặt ngươi, tân bốc ngươi. Nhưng ở đại huyền giới ngoài kia, ai sẽ coi trọng cái thân phận đại hiền giả này của ngươi chứ? Ngươi cảm thấy với thực lực huyền thánh bát trọng này của ngươi, thì có thể đánh thắng được huyền thánh cửu trọng sao? Nếu để ngươi dẫn ra ngoài thật, vậy thì tiểu huyền giới bọn ta sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Lão già cổ hủ nhà ngươi vẫn nên làm quen với thế giới hiện giờ đi. Hắn chỉ thẳng vào mặt Thành ca, nói hắn đã ngạo mạn còn ngu ngốc. Ôn Trì, ngươi câm miệng ngay. Bạch La Chân giận đến mức cả người run rẩy. Hắc Nhạc đứng dậy, trầm mặt quát lên, không có đại hiền giả năm đó ngăn cơn sóng dữ thì làm gì có các ngươi ngày hôm nay. Lịch Đường cũng đứng dậy đối chọi gay gắt, thế thì đã sao chứ, chẳng nhẽ bởi vì công lao trước kia, phải trơ mắt ra nhìn hắn hủy diệt tiểu huyền giới hiện giờ sao? Hắn chẳng biết cái mẹ gì về sự lợi hại của những huyền thánh cửu trọng ngoài kia hết. Nếu các ngươi vẫn khư khư cố chấp đi chịu chết theo hắn, vậy thì bọn ta sẽ dẫn theo những tộc nhân khác ở lại trong này. Bột. Kim Bột vỗ mạnh vào tay vịn của ghế ngồi, tức giận nói. Các ngươi muốn tách huyền tộc ra đúng không? Ôn Trì cao giọng quát lên. Bọn ta chỉ muốn cứu huyền tộc, bảo tồn hạt giống. Cuối cùng. Nghe thấy những lời này của hắn, rất nhiều điện chủ và phân điện chủ mới ở phía ngoài đều thi nhau lớn tiếng phụ họa. Đúng thế. Không thể để huyền tộc bị hủy ở trong tay người kia được. Gã đại hiền giả này, bọn ta thấy không phục. Nếu hắn chỉ là linh vật thì bọn ta còn kính hắn mấy phần. Nếu muốn làm loạn, vậy thì chúng ta không đồng ý. Thấy bọn họ lại ầm ĩ lên, huyền tộc sắp phải chia ra thành hai phái mới và cũ. Thành ca buộc lòng phải đứng ra. Tốt lắm, tốt lắm. Có mỗi cái chuyện cỏn con mà phải kích động thế sao? Nếu như là trước kia, cùng lắm thì một mình hắn ra ngoài kia làm màu, để tất cả người của huyền tộc ở lại đây là được. Nhưng hiện giờ suy xét tới một lượng lớn giá trị thống trị, hắn buộc phải cũng cố địa vị đại hiền giả của bản thân chút. Đám huyền thánh cửu trọng ở ngoài kia mạnh lắm hả? Đương nhiên. Thế hai người các người đã giao thủ với những huyền thánh cửu trọng ngoài kia chưa? Ôn Trì ngạo nghễ nói, đâu phải chỉ mỗi giao thủ, bọn ta còn từng tự mình giết huyền thánh cửu trọng nữa kìa. Lịch Đường đang tỏ ra lạnh nhạt kia thì càng ra vẻ hơn. 300 triệu năm trước, vị trí của tiểu huyền giới từng bị kẻ địch ở bên ngoài phát hiện được. Lần đó ta và Ôn Trì canh giữ ở lối vào, đấu với 6 vị huyền thánh cửu trọng. Tới xâm lấn, chém chết 2 người trong đó, đánh bị thương 3 người, 1 người. Cuối cùng thì bị bọn ta đánh cho chạy trối chết. Nhắc tới chiến tích này thì những điện chủ và phân điện chủ ở phía ngoài kia đều lao nhau ủng hộ. Đúng thế, trận đại chiến lần đó ta từng được tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng nhận. Phong thái oai hùng giết tà diệt ma của hai vị thần tử, quả thực cứ như huyền thần giáng lâm vậy. Nếu không có bọn họ ngăn cơn sóng dữ thì bây giờ tiểu huyền giới đã xóa sổ rồi. công cao hiển hách mà bọn họ lập cũng chẳng thấp hơn kẻ đã từng là đại hiền. Giả này bao nhiêu? Đám người Bạch La Chân và Kim Bột không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng toát lên vẻ tin phục. Lần đó bên ngoài tới xâm lấn, tiểu huyền giới đúng là nguy cơ trùng trùng. Lúc ấy cường giả huyền thánh cửu trọng tới xâm lấn có hơn 10 người. Lúc ấy đám người Bạch Vô Khải không có ở đây, năm đại điện chủ bọn họ chỉ miễn cưỡng bám chân được 5 người trong đó, hoàn toàn không có khả năng đánh nhanh thắng nhanh. Nếu hai người Ôn Trì và Lịch Đường này không bộc phát năng lực ngay tại đó, thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Mạnh vậy cơ à? Khương Thành cười híp mắt giơ ngón cái với hai người họ. Cùng là huyền thánh cửu trọng, thực lực lại chênh lệch lớn tới thế à? Ôn Trì hất cằm lên, thản nhiên hỏi một câu, chẳng nhẽ ngươi tưởng những cao thủ cùng cảnh giới khác đánh đồng được với bọn ta hả? Lịch Đường khinh thường nói. Huyền văn mà bọn ta tu luyện nhiều hơn bọn họ, thế nên thực lực đương nhiên sẽ mạnh hơn họ rồi, có gì kỳ lạ đâu chứ? Thành ca gật đầu, tò mò hỏi. Nếu các ngươi đã đặc biệt tới thế, vậy sao không dẫn mọi người ra ngoài đứng vững gót chân chứ? Lời vừa dứt, vẻ mặt vốn đang tỏ ra kiêu ngạo của Ôn Trì và Lịch Đường trong nháy mắt đã đen lại. Đây là cách nói biến tấu ý chỉ bọn họ còn chưa đủ cố gắng à? Một kẻ huyền thánh bát trọng như ngươi thì biết cái gì chứ? Hai người tỏ ra căm tức, giọng điệu cũng ác liệt hơn. Mặc dù huyền văn của bọn họ không nhiều bằng hai người bọn ta, nhưng huyền linh của bọn họ rất đặc biệt. Ở đại huyền giới bên ngoài, bọn họ nhận được nhiều sự ủng hộ của thiên đạo hơn, cứ như có thần trợ vậy. Chênh lệch trong huyền linh, ngươi chẳng hiểu gì hết. Huống hồ, mặc dù bọn họ chia thành mấy bộ, nhưng giữa bọn họ cũng không hòa thuận, nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài thì bọn họ sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước lựa chọn liên thủ với nhau. Đến lúc đó đối mặt với hơn 100 vị huyền thánh cửu trọng, ai àm đỡ nổi chứ? Lịch Đường khinh miệt nhìn Khương Thành. Ngươi đỡ nổi không? Thành ca như thể nghe ra được ý giở cợt trong giọng điệu của nàng, cười chân. Thành gật đầu. Ta cảm thấy ta có thể. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2174. Ngươi có thể. Nghe được câu trả lời như vậy, Ôn Trì và Lịch Đường cảm thấy vô cùng buồn. Cười. Chém gió thì ai mà chẳng biết. Bọn ta không rảnh nghe ngươi nói khoác ở đây. Hai người còn đang tỏ ra khinh thường với câu hoang đường kia, thì Thành ca đã ung dung triệu tập 5 vị đại điện chủ lại. Chúng ta có thể lập kế hoạch rồi. Kế hoạch gì? Kế hoạch khai hỏa trận chiến đầu tiên chứ gì nữa. Thành ca cảm thấy không thể thuyết phục được những người khác trong huyền tộc chỉ với mồm mép được, thôi lấy luôn chiến tích để thuyết phục vậy. Ra bên ngoài đánh một trận trước, tiêu diệt mấy tên huyền thánh cửu trọng. Xong thì đương nhiên những huyền tộc ở bên trong tiểu huyền giới sẽ tin thôi. Rồi sẽ lục tục ra ngoài với chúng ta. Đến lúc đó, hai thần tử này có phản đối cũng vô dụng. Trận chiến đầu tiên. Đúng vậy, trận chiến đầu tiên thì dẫn theo vài người là được, các ngươi cứ chọn những người bằng lòng xuất chiến thôi, nhưng không thể ít quá đâu nhé. Không thì sau khi chiếm được địa bàn lại không có ai đóng giữ. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột cảm thấy bây giờ thảo luận chuyện này thì có hơi sớm. Nhưng nếu là Khương Hiền Giả nói ra vậy thì chưa chắc đã không được. Bạch Huyền Bộ bọn ta chắc là điều động được 5 triệu người. Hắc Huyền Bộ bọn ta cũng khoảng tầm đó, dưới trướng của ta vẫn có 10. Mấy điện chủ khăng khăng một mực đi theo ngươi nữa. Nét cười lạnh trên mặt Ôn Trì biến mất. Khóe mắt Lịch Đường giật kinh hơn. Thành ca trực tiếp bỏ qua luôn bọn họ, muốn dẫn 5 vị đại điện chủ đi ra ngoài chiến. Mà 5 vị đại điện chủ lại đồng ý thật. Đường đường là thần tử, bọn họ lại bị ngó lơ. Điều này làm hai người vô cùng tức giận. Chẳng nhẽ những lời ban nãy bọn ta nói đều là vô ích ư? Nực cười. Các ngươi lại vẫn muốn đi theo hắn ra ngoài chịu chết thật đấy à? Bạch La Chân cười lắc đầu, Khương Hiền Giả làm việc, từ trước đến giờ đều có dụng ý của hắn. Không đợi nàng nói xong, Thành ca đã bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho chiến. Thuộc rồi. Các ngươi đều tự mình thống lĩnh một đại quân. Ngân Trí khiêm tốn xin chỉ giáo, hỏi, chẳng hay năm nhánh đại quân này phải chỉ huy tiến vào ra sao? Khương Thành thuận miệng nói, không có gì để chỉ huy đâu, tất cả đều đi theo đằng sau ta, đừng rống lên như điên là được. Năm người hơi sững sờ nhưng vẫn gật đầu. Không thành vấn đề. Chuyện này thì quá đơn giản. Ôn Trì lại nói chen. Hắn nhìn chằm chằm này vào sáu người có quyền hành cao nhất Huyền tộc. Đang thảo luận chuyện xuất chinh với vẻ mặt khó tin. Các ngươi điên rồi sao? Kiểu hành quân hoang đường này mà các ngươi cũng không phải đối ư? Kim Bột và Hắc Nhạc quay đầu lại nhìn hắn một cái với vẻ mặt cổ quái, cứ như đang hậm hực sao hắn phải hỏi ra một vấn đề không thể giải thích được này. Quyết định của Khương Hiền giả, sao bọn ta phải phản đối chứ? Các ngươi. Lịch Đường vẫn còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì đã tiếp tục bị Khương Thành chủ trì tác chiến hội nghị chặn họng lại rồi. Đụng phải kẻ địch, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không cần ra tay. Hắn bày ra cái vẻ đáng chỉ huy tối cao. Năm đại điện chủ gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã biết. Tâm Tân Linh còn cố ý hỏi một câu, cứ đứng sau nhìn là được đúng không? Thành ca nhún vai, đương nhiên. Hắn muốn dẫn theo nhiều người như vậy cũng chỉ là vì cần người chứng kiến đi. Truyền bá chiến tích cho hắn mà thôi. Được rồi. Ôn Trì và Lịch Đường đều nổi giận. Nguyên nhân là bọn họ không những cảm thấy cuộc xuất chinh này quá ngu phẫn, còn thấy tức vì bản thân bị coi làm không khí nhiều lần. Đây rõ ràng là không coi bọn họ ra gì mà. Thấy năm đại điện chủ muốn ra ngoài triệu tập tộc nhân, chuẩn bị xuất chinh. Thật thì hai người một trái một phải vọt tới cửa đại điện. Đứng lại. Khoan đã. Các ngươi không được xuất chinh. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột nhướng mày, nội tâm cũng có chút tức. Giận rồi. Mặc dù thân phận thần tử của hai người các ngươi cao, nhưng vẫn chưa có tư cách ra lệnh cho đại điện chủ. Bọn ta quyết định đi theo Khương Hiền giả xuất chinh, các ngươi không cản được đâu. Còn không mau tránh ra. Ôn Trì và Lịch Đường cắn răng, hung hăng nói, bọn ta cứ không cho đấy. Tuyệt đối không cho bọn ngươi dẫn tộc nhân đi làm chuyện ngu xuẩn. Các ngươi lo hơi bị nhiều rồi ha. Thành ca thản nhiên đi tới trước người của năm người, giơ tay lên ngăn cản. Năm vị đại điện chủ. Đối mặt hai vị thần tử này, hắn lắc đầu. Thực lực của hai người các ngươi không đủ thế nên sợ Huyền tộc ở bên ngoài. Kia, điều này là có thể hiểu. Các ngươi cứ ở lại trong nhà là được rồi, không ai ép các ngươi xuất chinh. Nhưng mà các ngươi cũng đừng có ngăn cản người khác ra ngoài kiến công. Lập nghiệp. Ôn Trì mở to mắt nhìn, giọng nói chợt réo cao lên. Cái gì? Ngươi nói gì cơ? Thực lực của bọn ta không đủ á. Bọn ta sợ. Có thể lấy được mô típ vai chính thì những kẻ đó ai cũng đều tâm cao khí ngạo. Sao mà chịu được cảnh người khác nói thực lực của bản thân yếu, nhát gan chứ? Lịch Đường giận quá hóa cười, được, vậy thì cứ coi như thực lực của bọn ta. Không đủ đi. Ken. Nàng rút phát bội kiếm bên người ra. Từ đâu tới đuôi ngươi vẫn luôn nói khoác mà không biết ngượng, cứ như kiểu Huyền Thánh cửu trọng ở ngoài kia chẳng là cái thá gì ấy. Vậy thì để ta xem thử, ngươi có đánh thắng được ta không? Trong sân có hàng quang xanh thẳng lóe lên, trong lòng bàn tay của Ôn Trì cũng xuất hiện một trường thương. Nếu như ngươi còn không đánh thắng được hai kẻ thực lực không đủ này thì sau này ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, yên tĩnh một chút cho bọn ta, đừng gieo vạ cho tiểu huyền giới nữa. Được đó, vậy thì thử một chút đi. Thành ca đang muốn chút hỏa lực của nguyên thuật tứ bách trọng đây, nghe thế thì cũng rút thái ngư kiếm ra. Dừng tay. Tuyệt đối đừng đánh nhau. Năm vị đại điện chủ Bạch La Chân và Ngân Trí vội vàng tách hai bên ra. Phong cách của Khương Hiền giả, bọn họ vẫn còn nhớ như in. Nếu hắn mà ra tay thì e là Huyền tộc sẽ không còn thần tử nữa. Các ngươi đều là anh hùng đã cứu vớt Huyền tộc, rút dây động rừng, đánh nhau thì có khác nào thành nội bộ của Huyền tộc chúng ta bất hòa sao? Khương Hiền giả, ngươi là tiền bối, đâu cần chấp nhặt với tiểu bối thế. Còn các ngươi nữa, ai cho phép các ngươi khiêu chiến đại hiền giả? Muốn ra tay với đại hiền giả, vậy thì phải đánh chết hết được bọn ta cái đã. Thành ca cua kiếm trong tay, ta cũng đâu muốn chấp nhặt với tiểu bối, nhưng người ta có chịu nhả ra đâu, thế nên ta không thành toàn cho bọn họ thì không. Được không được. Ung Trì và Lịch Đường thấy năm vị đại điện chủ tới thật thì cũng có hơi do dự. Mặc dù thực lực của bọn họ mạnh, nhưng thực lực mạnh cũng không có nghĩa là tất cả. Hy vọng của năm vị đại điện quá cao, nếu ra tay với năm vị tiền bối này thật thì sẽ bị rất nhiều tộc nhân của huyền tộc chán ghét bài xích. Tiểu bối. Năm vị đại điện chủ gọi như vậy thì cũng thôi, một kẻ huyền thánh bát trọng. Như ngươi thì có cái mẹ tư cách gì mà đòi làm tiền bối của bọn ta? Ung Trì chậm rãi thu trường thương, lạnh lùng nói. Nếu không trực tiếp chiến, đấu quyết thắng được, vậy thì dùng những phương pháp khác. Hắn hất đầu, chậm rãi nhìn về một tòa tháp cao phía sau thần điện. Tính thời gian thì vừa khéo hai người bọn ta có thể vào luyện văn tháp một lần nữa. Hay là lấy tháp này để so tài, ai lên được kiếp cao hơn thì người đó thắng. Được nè. Loại so tài này, Thành ca vẫn luôn không cự tuyệt ai cả. Ta thắng, vậy các ngươi phải xuất chinh cùng với cả huyền tộc. Ta thua, vậy thì không xuất chinh nữa, được chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2175. Ung Trì và Lịch Đường vốn còn tưởng năm vị đại điện chủ kia sẽ phản đối cách so tài kiểu này. Bởi vì thử thách của luyện văn tháp là cảm ngộ quy tắc, đây là cái mà hai người bọn họ giỏi nhất. Hai người bọn họ đều có thập huyền văn bát trọng rồi, cảm ngộ quy tắc vượt xa Khương Thành, hơn nữa quen việc dễ làm, cuộc tỷ thí này cũng không công bằng. Hai người thậm chí cũng đã chuẩn bị xong lời để nói sau đó rồi. Chỉ cần đám người Bạch La Chân phản đối thì bọn họ sẽ lấy thân phận đại hiền giả này để ép Khương Thành. Không phải chứ, không phải chứ, huyền văn của ngươi yếu tới vậy sao? Căn bản của huyền tộc chúng ta là huyền văn đó, ngươi đến cái này cũng chẳng thể phục chúng thì có tư cách gì đòi làm đại hiền giả? Kết quả hai người đợi ước chừng mười mấy giây, năm vị đại điện chủ lại không một ai lên tiếng. Năm người cứ lặng im đứng ở phía sau Khương Thành. Trông vẻ hình như chẳng hề lo lắng hắn sẽ thất bại vậy. Rõ ràng điều này là bọn họ bớt được một phen nước miếng, nhưng chẳng hiểu sao hai người lại càng thấy khó chịu hơn. Có ý gì đây? Các ngươi đứng ở bên Khương Thành mà ha? Sao không khuyên hắn một chút đi? Có lòng tin với hắn tới vậy cơ à? Quả thực là nực cười. Hai vị thần tử liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Đương nhiên là có vấn đề. Ngươi nếu như thua bọn ta, vậy thì thân phận đại hiền giả này ngươi còn mặt dày làm tiếp hả? Thôi nhường luôn cho bọn ta đi. Lời vừa dứt, những điện chủ ở bên ngoài kia cũng xôn xao cả lên. Không thể nào, nếu Khương hiền giả bị thua, vậy thì vị trí đại hiền giả cũng phải mất luôn sao? Làm vậy có phải quá nghiêm trọng rồi không? Càng rỡ. Cuối cùng đám người Bạch La Chân và Kim Bột nổi giận thật. Các ngươi có tư cách gì đòi đại hiền giả thoái vị? Đừng gấp mà, hậu bối có lòng cầu tiến như vậy, ta còn thấy vui nữa ấy chứ. Thành ca mỉm cười khoát tay áo, ý bảo bọn họ bình tĩnh chớ nóng. Ung Trì nói với giọng điệu mỉa mai, ngươi có đủ làm tiền bối của bọn ta hay không thì vẫn phải xem xét lại kìa. Khương Thành cũng không coi đây là hành vi sất láo, nếu ta thua thì ta sẽ nhường vị trí đại hiền giả lại cho các ngươi, thế nếu các ngươi thua thì tính sao? Mặt ngươi xử trí là được chứ gì? Ung Trì và Lịch Đường hoàn toàn sẽ không nghĩ tới chuyện bản thân sẽ thua. Thôi bỏ đi, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi. Thành ca cười hàm xúc. Nếu các ngươi thua, vậy thì sau này gặp mặt gọi ta một tiếng gia là được. Ngươi nói gì? Mặc dù có lòng tin chắc chắn sẽ thắng, Ung Trì và Lịch Đường vẫn cảm nhận được sự nhục nhã không thôi. Kể từ khi hai người bọn họ bước lên con đường tu luyện, thì vẫn xuôi gió xuôi nước, ngạo nghễ với người đời. Chưa có ai dám làm gì bọn họ. Nhưng hiển nhiên Khương Thành sẽ không bị hai người bọn họ hù dọa. Sao đây, không dám à? Dám, sao lại không dám cơ chứ? Ngươi nghĩ rằng bọn ta là loại người sẽ bị một tên cùi bắp không đáng một đồng dọa lui à? Thấy cuộc tỷ thí này cứ thế là được đặt ra, năm vị đại điện chủ thấy có hơi phức tạp. Mà những điện chủ và phân điện chủ ở ngoài thì càng bán tán xôn xao hơn. Lần này chơi lớn rồi. Đúng vậy, xem ra đại hiền giả phải đổi người. Hai, vị Khương hiền giả này năm đó đã làm nhiều đại sự như vậy, nếu như khiêm tốn, thận trọng, khiêm nhường một chút thì mọi người vẫn sẽ rất tôn trọng hắn. Cũng chịu thôi, tại hắn không nhìn rõ tình thế chứ bộ. Thật ra thì cho dù không có lần xuất chinh này thì giữa hắn và hai vị thần tử, kiểu gì cũng sẽ có một cuộc xung đột. Hả? Sao lại nói thế? Tranh chấp mới cũ mà thôi, hai vị này chắc là sẽ không chấp nhận được trên. Mình còn có một đại hiền giả. Bọn họ đều không thảo luận về khả năng hai vị thần tử này sẽ phải gọi đại hiền giả là gia, bởi vì không ai nghĩ hai người này sẽ thua. Đoàn người tấp nập bay về vùng lân cận tòa tháp trắng ẩn trong mây nằm sau thần điện kia. Thoáng cái đã có hơn chục nghìn người tập hợp. Những người này gần như bao gồm tất cả điện chủ và chấp sự, thần sử của tổng bộ, cùng với những phân điện chủ phía ngoài, thậm chí đến đám tân nhân như Hạ Tuân cũng chạy tới hóng hớt. Coi như là được vạn chúng chú ý. Đứng ở dưới chân tháp trắng, tất cả mọi người đều trông nhỏ bé vô cùng. Thành ca đã sớm chú ý tới tòa tháp này, vốn còn tưởng là một kiến trúc dùng để trang trí cho mặt tiền thôi, đi tới gần thì mới phát hiện tòa tháp này có huyền cơ thật. Tòa tháp này không phải làm từ đá, cũng chẳng phải đất, không phải vàng, cũng chẳng phải gỗ. Dùng thần niệm cảm giác thì cứ như lớp sương mù hư ảo vậy. Nhưng cảm giác tiếp thì lại thấy giống thực chất. Lúc này hắn mới nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, tòa luyện văn tháp có thử thách gì? Tất cả mọi người suýt nữa ngã ra đất ngay tại chỗ luôn. Đến vốn mặt nghiêm túc lạnh lùng Ôn Trì và Lịch Đường cũng đổi sắc mặt. Ngay lập tức. Đùa nhau à? Đã tới giờ phút quan trọng này rồi mà đến đề mục so tài mà ngươi cũng còn không biết á. Thế sao trước đó ngươi đồng ý giòn giả thế? Đầu óc của tên này có vấn đề rồi hả? Đám người Bạch La Chân và Kim Bột cũng thấy hơi sốc, thậm chí lần đầu tiên họ bắt đầu thấy lo cho Khương hiền giả. Cụ, luyện văn tháp này, chính là thánh địa thí luyện giúp nâng cao huyền văn của tộc ta. Tiến vào bên trong tháp, sẽ gặp được thử thách trùng trùng điệp điệp của căn nguyên huyền giới. Căn nguyên huyền giới mà bọn họ nói hiển nhiên không phải 3.000 căn nguyên quy tắc, mà là căn nguyên thế giới. Bản thân quy tắc cũng có nguy hiểm nhất định, thế nên được gọi là kiếp. Nhưng mỗi khi thông qua một kiếp, thì huyền văn sẽ nhận được một sự thăng hoa hoàn toàn mới, là một cơ hội nâng cao huyền văn khó có được. Mỗi người trong vòng 10 tỷ năm chỉ được vào một lần, thế nên cơ hội quý giá vô cùng. Hơn nữa chỉ có huyền văn hơn thập ngũ trọng thì mới có tư cách tham gia thử thách. Nghe bọn họ phổ cập khoa học một tràng như vậy, Khương Thành cũng được mở rộng tầm mắt. Không hổ là thế giới chủ tu huyền văn, còn có chuyện tốt như thế nữa. Chuyện tốt? Ôn Trì lạnh lùng cười một tiếng, sau khi đi vào thì ngươi sẽ biết là chuyện tốt hay địa ngục ngay thôi. Dù sao so tài đã được đặt ra, bây giờ hắn cũng chẳng sợ Khương Thành đổi ý. Ba người đang định cùng nhau vào tháp thì lại có một bóng dáng thước tha bay ra từ trong đám người. Chờ một chút. Thu Vũ Tuyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Ta cũng muốn tham gia này thử thách của luyện văn tháp này. Thành ca nhướng mày, ngươi chạy tới hóng hớt gì? Nữ nhân này lại muốn đoạt danh tiếng của mình sao, đúng là đáng ghét mà. Tay ngọc thon dài của Thu Vũ Tuyền vung lên, trong mắt đầu sự cố chấp. Không được à. Ta thích đấy. Đây là cuộc tỷ thí quan trọng của đám người lớn bọn ta. Thành ca chỉnh lại giọng điệu chút, sờ đầu nàng nói với vẻ thấm thía. Ngoan, các ngươi sẽ là lượt tiếp theo. Vậy thì so luôn với nhau là được. Thu Vũ Tuyền muốn tham gia thử thách này, nguyên nhân chủ yếu là muốn so một lần với hắn, xem thử có thể thắng được người này một lần hay không. Thành ca hết cách với nàng. Thấy không ngăn được thì chỉ đành thở dài. Được rồi, ngươi đã khăng khăng muốn làm phong nền cho ca, vậy thì kệ ngươi. Vậy. Nhưng Ôn Trì và Lịch Đường ở một bên thì lại không vui. Thu Vũ Tuyền hai người bọn họ biết, suy cho cùng cấp bậc thôi sáng kim Mang là tuyệt thế thiên tài. Nếu không phải dạo này Khương Hiền giả nổi trội quá thì tên của nàng vốn đã vang dội cả tiểu huyền giới rồi. Nếu như bình thường đụng phải nàng, có khi hai người bọn họ còn sẽ dìu dắt hậu bối của bổn tộc này một chút. Nhưng hiện ở y hậu bối này lại tự tiện tham gia vào cuộc tỷ thí, theo hai vị thần tự thấy thì là một người quá không có chừng mực và lễ giáo. Nghĩ tới chuyện Thu Vũ Tuyền còn là biểu muội của Khương Thành này thì hai người càng thêm khó chịu với nàng. Đây là đồng bọn của Khương Thành chứ gì. Trở về. Cuộc tỷ thí này, không phải là thứ mà ngươi có tư cách tham gia. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2176. Vậy các ngươi coi như ta cũng là tới so tài thật là được mà. Chuyện mà Thu Vũ Tuyền đã quyết định thì không ai lay chuyển được. Nói xong, nàng liền muốn vào tháp. Đứng lại. Lịch Đường lắc mình, ngăn ở trước mặt nàng. Ngươi thật to gan. Mặt nàng giận tái, Khương Thành ỷ vào thân phận đại hiền giả kia lên mặt với bọn họ, đến hậu bối mới vào này cũng dám cãi lời bọn họ. Ngươi có thân phận gì mà cũng đòi so tài. Ôn Trì lạnh giọng uy hiếp, ngươi có biết cái giá phải trả cho cuộc tỷ thí này ra xoa không? Ngươi chịu đựng nổi không? Thu Vũ Tuyền là muốn so một lần với Khương Thành. Đối với hai người này thì nàng chẳng hề quan tâm. Nếu đã không có địch ý gì, nàng sẽ không coi bọn họ là bạn chỉ vì bọn họ đối địch với Khương Thành. Nàng chỉ coi bọn họ là NPC mà thôi. Nhưng nếu hai người này đã nói tới mức này thì nàng cũng chẳng cần nhúng nhường làm gì. Ta chịu đựng được, nếu như ta thua, vậy thì mặc cho các ngươi xử trí. Thu Vũ Tuyền. Đừng manh động. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột ở phía sau nóng nảy. Bọn họ không lo lắng Khương Hiền giả, nhưng lại không có tí lòng tin gì với một người mới nhập môn này. Hai vị này thần tử đều là huyền thánh cửu trọng rồi, ngươi vừa mới từ nguyên tiên giới tới đây không bao lâu, hệ thống tu luyện của huyền tộc còn chưa biết. Lầu lầu mà đúng chứ. Tùy tiện tới so tài với bọn họ thì có khác gì lên tặng đầu đâu. Lịch Đường cảm nhận được sự khiêu khích không thôi, ngươi cũng dám không? Coi bọn ta ra gì? Mặc bọn ta xử trí thì sao chứ, chỉ ngươi mà cũng xứng. Ôn Trì đang nhìn chằm chằm vào Thu Vũ Tuyền lại bỗng nhiên giơ tay lên. Vậy được, đây là ngươi tự tìm đấy nhé. Nếu như ngươi thua, vậy thì sau này sẽ bị bọn ta khống chế. Lịch Đường vốn định hỏi khống chế một người mới là có ý gì. Nhưng suy nghĩ một lúc, Thu Vũ Tuyền lại có thiên phú cấp thôi sáng kim. Mang. Người như thế tương lai trưởng thành, có khi sẽ tranh nổi bật với nàng. Biến một đối thủ cạnh tranh tương lai thành của thuộc hạ của bản thân, trông oai. Nhường nào. Huống hồ nàng còn là biểu muội của Khương Thành nữa. Khống chế nàng thì chẳng khác nào đang đè lên Khương Thành kiểu biến. Tướng. Cho nên nàng cũng gật đầu, được, vậy chúng ta sẽ phá lệ cho ngươi gia nhập. Mắt thấy hai người bọn họ đồng ý, Thu Vũ Tuyền trực tiếp bay vào bên trong. Tháp. Ngươi chạy đi đầu thai đấy à, gấp vậy luôn. Nhìn nàng đã mất bóng, Thành Ca tiếc nuối được đấm ngực dậm chân. Vẫn chưa bàn điều kiện chiến thắng nữa, đây có khác nào làm để người ta chiếm lợi trắng trợn luôn sao? Là một chuyên gia đánh cuộc thâm niên, loại chuyện không chuyên nghiệp này đã khiến hắn thấy khó chịu vô cùng. Nghe được lời này của hắn, Lịch Đường và Ôn Trì giận quá hóa cười. Chiếm lợi thế? Bọn ta chiếm hời của nàng á? Hóa ra là người nghĩ bọn ta sẽ thua dưới tay một người mới. Hừ, chúng ta thua, cùng lắm thì sau này nhìn thấy nàng sẽ gọi bà là được chứ. Gì? Lúc này Thành Ca mới cảm thấy mỹ mãn. Thế thì còn được. Mặc dù hắn chẳng thu được lợi ích gì, nhưng ít ra cũng giữ được tính công bằng. Công chính trong so tài. Sau đó, ba người không hẹn mà cùng tung mình vào trong tầng thứ nhất của luyện văn tháp. Vừa vào bên trong tháp, Khương Thành đã bị công kích. Công kích kia cũng không phải do sinh linh làm ra, thậm chí hắn cũng không cảm thụ ra được. Ngoài cơ thể hắn không có vết thương nào. Thần hồn và ý thức VV đều hoàn hảo không bị thương tổn gì. Bởi vì mục tiêu của công kích vô hình vô chất kia đương nhiên là huyền văn của hắn. Điều này làm Khương Thành cảm thấy khó tin khôn cùng. Huyền văn tương đương với cảm ngộ quy tắc của bản thân, đã là cảm ngộ thì sao lại bị công kích được? Ca đấy đánh nhiều trận chiến như vậy rồi mà cũng chưa thấy ai sử dụng loại thủ đoạn nào thế này, đúng là mở mang tầm mắt. 3.000 huyền văn đồng thời bị công kích, làm cho quả cầu trắng đen chỗ bộ rễ của ngộ đạo tiên thụ cũng rung lên theo. Giờ khắc này, Khương Thành cảm thấy cảm ngộ quy tắc của mình đang bị rung chuyển. Cùng lúc đó, đạo tâm của hắn cũng trở nên không ổn định lắm. Bởi vì huyền văn và đạo tâm của hắn đã sớm hòa là một thể rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hắn cũng chẳng biết, cuộc tỷ thí này hắn sẽ phải chịu thiệt vô cùng. Thử thách của luyện văn tháp là không ngừng rèn luyện huyền văn của người tham gia thí luyện trong quá trình công kích. Hệ thống tu luyện của huyền tộc vẫn luôn chỉ chú trọng vào việc phát triển tiểu thế giới ở bên trong. Mặc dù huyền văn có thể ly thể mà ra, nhưng độc lập với tiểu thế giới của bản thân, hai bên không can thiệp chuyện của nhau. Căn nguyên của nguyên tiên giới sẽ trở nên mạnh mẽ theo sự mạnh mẽ của nguyên tiên giới. Nhưng huyền văn sẽ không trở nên mạnh theo sự tăng lên trong thực lực của ký chủ. Bởi vì, huyền văn không phải là căn nguyên, chỉ là cảm ngộ quy tắc. Huyền văn muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ. Mà thử thách của luyện văn tháp chính là thúc đẩy quá trình giao hòa lẫn nhau của huyền văn và thế giới của bản thân. Ở trong thử thách này, người tham gia thí luyện có thể nâng cao nhận thức hơn về huyền văn. Mà chỉ cần thông qua được hết tất cả thử thách thì huyền văn sẽ được lột xác một lần. Tương lai cho dù Khương Thành không thắp sáng kỹ năng của huyền văn thì huyền văn của hắn vẫn trở nên mạnh hơn theo thực lực của bản thân, ví dụ như sự lớn mạnh của huyền lực, hồn lực, linh ý và đạo chẳng hạn, chúng cũng sẽ trở nên mạnh mẽ theo từng chút một. Đây mới là điểm tinh túy trong hệ thống tu luyện của huyền tộc. Nhưng mà, hiện nay cả huyền tộc vẫn chưa có ai vượt qua được một bước này. Người đi được xa nhất là 4 vị lão tổ của huyền tộc, ví dụ như đám người Bạch Vô Khải và Ninh Chi Lâm, trước mắt tất cả đều dừng bước ở hơn nhị thập kiếp. Mà cả luyện văn tháp thì có chừng 33 kiếp. Dù là thế, hiểu biết về huyền văn của bọn họ cũng đã đạt tới trình độ trước nay chưa có, thậm chí đã tiến vào một cảnh giới mà đám người Bạch La Chân không sánh được. Còn Ôn Trì và Lịch Đường, lịch sử cao nhất của hai người bọn họ dừng ở thập lục kiếp. Đây cũng không phải là do thiên phú của bọn họ không cao, mà là bởi vì nắm giữ huyền văn quá nhiều. Một người nắm giữ 12 môn, một người nắm giữ 13 môn. Cũng có nghĩa mỗi lần bọn họ tham gia thử thách, thì mười mấy huyền văn của bản thân đều sẽ tôi luyện cùng lúc. Áp lực phải thừa nhận cũng gấp những người khác mười mấy lần. Trước khi Thành Ca vào sân thì cũng chẳng hỏi thăm trước. Hắn nào biết, áp lực mà bây giờ hắn gặp phải chính là áp lực cao hơn người bình thường gấp 3.000 lần. Hơn nữa bởi vì huyền văn và đạo tâm của hắn đã hòa vào làm một rồi, mỗi lần bị công kích, đạo tâm cũng bị ảnh hưởng theo rồi trở nên không ổn định. Nó cũng đã kéo thấp trạng thái của hắn xuống. Công kích của tầng thứ nhất cũng không mạnh, chỉ có tương đương với cường độ của huyền văn cửu trọng thôi. Thường nhân đụng phải loại công kích này, nhắm mắt lại cũng thông qua được một cách dễ dàng. Nhưng hắn vẫn thấy áp lực lớn vô cùng. Đùa chứ, 3.000 huyền văn và đạo tâm đồng thời bị chấn động, đổi lại là những người khác thì đã ngất từ đời nào rồi. Bây giờ Thành Ca không choáng đầu hoa mắt là vì ý thức của hắn quá mạnh mẽ. Dù cho ở trong tình huống làm dao động căn cơ nghiêm trọng thế này thì vẫn chưa làm hắn đánh mất tỉnh táo. Tầng thứ nhất liền thượng cường độ rồi. Thử thách này cũng lố quá. Trước đó hình như Ca ở bên ngoài nhìn tòa tháp này. Hình như có tới mười mấy tầng lận, những tầng sau ứng phó kiểu gì giờ? Không ổn tí nào. Đến ta còn như vậy, thế thì chẳng phải những người khác sẽ thảm hại hơn. Hắn còn cảm giác thiên phú huyền tộc của bản thân bạo lều, chắc chắn sẽ là người nhẹ nhàng nhất. Mà lúc này, hơn 100.000 cao thủ huyền tộc đứng ở bên ngoài bàn quan thì đang bàn tán xôn xao. Sao Khương Hiền Giả vẫn còn ở tầng thứ nhất thế? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2177. Mặc dù luyện văn tháp rất khó, hơn nữa còn kèm theo những nguy hiểm nhất định, nhưng đó là chỉ sau tầng 7 hoặc tầng 8. Còn tầng thứ nhất đừng nói là cao thủ huyền thánh bát trọng, ngay cả tộc nhân huyền tộc ngũ trọng hoặc lục trọng cũng đều có thể dễ dàng vượt qua. Hiện tại sau khi mở màn chưa đầy 3 phút, Ôn Trì và Lịch Đường đều đã lên. Đến tầng thứ 11, cũng coi như đã vượt qua được 10 kiếp nạn rồi. Còn Thu Vũ Tuyền, tuyệt thế thiên tài mà nhiều người không quen thuộc, hiện tại cũng đã đến được tầng thứ 5. Là một người mới lần đầu bước vào tháp, màn thể hiện này cũng đã xuất sắc lắm rồi. Nếu đem so sánh với vị trí tầng thứ nhất hiện tại của Khương Thành, rõ ràng là vô cùng khập khiễng. Khương Hiền giả bị làm sao vậy? Đám người Bạch La Chân và Ngân Trí vẻ mặt đầy nghi ngờ. Đây không phù hợp với phong cách trước đây của hắn. Tầng thứ nhất làm sao có thể cản nổi hắn chứ? Tân Linh nhíu chặt mày và bắt đầu suy đoán. Lẽ nào hắn đang thích ứng với quy tắc của khảo nghiệm luyện văn tháp và muốn tìm ra quy luật sao? Kim Bột và Hắc Nhạc gật đầu lia lịa, thể hiện sự tán thành. Nhất định là vậy rồi, Khương Hiền giả làm bất cứ việc gì cũng đều có hàm ý sâu xa cả. Xem trọng Khương Thành giống như bọn họ còn có những lão nhân của năm đó, những người này đến bây giờ vẫn tràn đầy lòng tin đối với hắn. Ở tầng thứ nhất này, hắn chỉ đang làm quen với môi trường mà thôi. Đợi hắn quen rồi nhất định sẽ vượt qua mười mấy kiếp nạn dễ như trở bàn tay. Những người mới không hiểu rõ về Khương Thành, khi nghe thấy lời giải thích này cũng không khỏi bán tín bán nghi. Vào lúc họ đang bàn luận về Khương Thành thì Ôn Trì và Lịch Đường đã vượt qua được 13 kiếp. Thành tích này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, suy cho cùng hai người bọn họ trong hàng chục tỷ năm trước đã vượt qua được 16 kiếp, nên giai đoạn trước đó đối với họ mà nói cũng chỉ là làm cho có hình thức mà thôi. Tuy nhiên, tốc độ thăng cấp này vẫn là khiến đám người kia phải kinh ngạc. Đây có phải quá nhanh rồi không? Chưa được bao lâu mà đã lên đến tầng 14 rồi. Thật không thể tin được, cả đời này của ta cũng khó mà đạt đến độ cao đó. Nờ. Không hổ danh là con của thần mà. Các ngươi đoán xem, lần này hai vị thần tử đó có thể đến được tầng 18. Không. Chắc là có thể, so với lần trước, thực lực của họ bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Tên Khương Hiền giả đó sao vẫn ở tầng thứ nhất vậy? Trận so tài này có phải là quá thê thảm rồi không? Sự chênh lệch lớn như vậy, không cần phải so sánh làm gì nữa. Không sai, Khương Thành lúc này vẫn đang ở tầng thứ nhất. Bởi vì 3.000 huyền văn đồng thời chấn động nên hắn cần trấn tĩnh chúng lại. Độ khó này thật sự quá lớn. Cường độ công kích của mỗi một huyền văn đều không cao. Nhưng hễ trấn tĩnh được cái này thì bên kia lại xuất hiện vấn đề mới. Đối mặt với tình huống chúng liên tiếp xuất hiện, hắn chỉ có thể không ngừng thử nhiều cách mới. Trong quá trình này, hắn đối với huyền văn cũng có thêm không ít lĩnh ngộ mới. Còn huyền văn và thế giới bên trong cơ thể của hắn cũng dần dần xuất hiện mối liên hệ có như không có. Cũng không biết mất bao lâu nữa, hắn mới dẹp yên hết 3.000 huyền văn này. Hắn không hề biết những người ở bên ngoài sớm đã không còn ôm hy vọng gì với hắn nữa rồi. Qua rồi. Trải qua 3 tháng, Ôn Trì thần tử cuối cùng cũng vượt qua được 18 kiếp. Và bước vào tầng thứ 19. Lợi hại quá vậy, đây chính là cùng một lúc điều chỉnh mười mấy môn huyền văn. Nếu như lên được tầng 20 thì đã gần giống như mấy vị lão tổ rồi. Đến lúc đó, họ cũng đã có tư cách bước ra ngoài. Lịch Đường thần tử cũng vượt qua rồi. Lợi hại quá. Lúc này, đa số sự chú ý mọi người đều đổ dồn vào hai vị thần tử kia. Còn cuộc so tài giữa Khương Thành và hai vị thần tử ấy sớm đã không còn kịch tính và gần như không còn ai thảo luận về vấn đề đó nữa. Cho đến khi luyện văn tháp hơi sáng lên, chứng tỏ Khương Thành cuối cùng đã lên được tầng thứ hai, mọi người lần nữa mới nhớ đến sự tồn tại của hắn. Tầng thứ hai. Hắn cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển rồi. Tốc độ này cũng quá chậm rồi, tưởng chừng như có thể lập kỷ lục chậm nhất. Mới rồi đấy. Nếu không phải hắn cuối cùng đã thay đổi vị trí, ta suýt chút nữa còn tưởng rằng hắn sẽ ở lại tầng một cả đời ấy chứ. Đám người Bạch La Chân và Kim Bột đều rất phấn khởi. Đến rồi. Khương Hiền Giả sắp bắt đầu phản công rồi. Không bao lâu nữa nhất định sẽ đuổi kịp Ôn Trì và Lịch Đường thôi, đợi đấy. Mà xem. Chỉ tiếc là, nguyện vọng này của bọn họ quá đẹp để nhưng thực tế thì lại rất phũ. Phàn. Khương Thành ở tầng thứ hai gặp phải sự công kích còn mãnh liệt hơn cả tầng. Thứ nhất nữa, tuy rằng cường độ chưa đến mức huyền văn thập trọng, nhưng ba. Nghìn huyền văn và đạo tâm đồng thời rơi vào hỗn loạn, đâu có dễ mà nhanh. Chống dẹp yên được chúng. Hắn chỉ có thể một lần nữa bước vào sự điều chỉnh và ứng phó dài đằng đẵng. Thời gian cũng cứ thế chậm chậm trôi qua. Cả hiện trường cuộc thi đấu cũng dần dần trở nên nhạt nhẽo vô vị. Ôn Trì và Lịch Đường gần như cũng đã đến cực hạn rồi, còn Khương Thành có. Vẻ như vẫn phải an cư lâu dài ở tầng 2, mãi không thấy sự thay đổi nào cả. Dần dần, những người trong đám đông ấy đã hoàn toàn mất đi lòng tin đối với hắn. Không phải nói hắn sắp phát huy công lực rồi sao? Sao lại bị chặn ở tầng 2 nữa rồi? Lúc này, có người đột nhiên chỉ vào luyện văn tháp rồi hét lên một tiếng. Di chuyển rồi. Những người khác cùng ngước lên nhìn. Di chuyển đâu? Sao ta không nhìn thấy vậy? Thu Vũ Tuyền đã đến tầng thứ 7 rồi. Lúc này, đám đông mới chuyển sự chú ý qua nữ tử này. Biểu hiện trước đây của nàng phù hợp quy củ, không có gì quá nổi bật, cũng không có gì đặc sắc, vì vậy không được bàn luận nhiều. Hiện tại Khương Thành và hai vị thần tử đã một tiếng rưỡi rồi vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển vị trí, vì vậy người mà đám đông duy nhất có thể hóng lúc này. Chỉ có nàng mà thôi. Tầng thứ 7 đối với người mới lần đầu nhập môn mà nói đã rất tốt rồi. Cường độ công kích ở đó đã xấp xỉ bằng huyền văn thập nhị trọng rồi nhỉ? Không sai, muốn dẹp yên huyền văn đâu có dễ. Đám đông vừa mới nói vài câu, Thu Vũ Tuyền đã lên được tầng cao hơn. Lại di chuyển rồi. Tầng thứ 8 rồi. Không tệ nha, xem ra nàng ta đã nắm được bí quyết. Vừa nói đến đây, luyện văn tháp lại một lần nữa sáng lên. Thu Vũ Tuyền đã lên được tầng thứ 9 rồi sao? Nàng ta lên được tầng thứ 9 nhanh như vậy sao? Tầng thứ 10 rồi. Ôi mẹ ơi, đây là tốc độ gì thế? Quả là ngang tài ngang sức với hai vị thần tử trước đây. Sự thán phục của đám đông có vẻ như quá sớm rồi, bởi vì Tuyền muội chỉ dừng lại ở tầng thứ 10 có mười mấy giây. Tầng 11 rồi. Nàng ấy thật sự lên đến tầng 11 rồi. Đám đông cuối cùng cũng bắt đầu nhốn nhau. Tầng 11. Thành tích này vốn dĩ không có gì đáng ngạc nhiên, hầu hết các phân điện chủ của huyền tộc đều đã đạt được rồi. Nhưng đối với Thu Vũ Tuyền, người mới lần đầu vào sân thì điều này quả thật rất thần kỳ. Thu hoạch cảm ngộ mà luyện văn tháp đạt được thường cần đến mấy trăm triệu thậm chí là mấy tỷ năm để lắng xuống mới có thể thật sự chuyển hóa thành thực lực. Hầu hết thiên tài trong lần đầu thí luyện thành tích đều là ở con số hàng đơn vị. Tầng 12. Nàng ấy đã đến tầng 12 rồi. Trời má, đây cũng quá nhanh rồi đấy. Từ tầng 6 đến tầng 12, nàng ấy tổng cộng đã mất bao lâu chứ? Chả trách bọn họ lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Lúc trước Thu Vũ Tuyền đã dừng lại ở tầng thứ 5 và thứ 6 3 tháng. Tưởng chừng như nàng rất kém cỏi. Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng nàng đã đến mức cực hạn rồi. Nhưng không ai có thể ngờ. Nàng giống như ngồi trên máy bay vậy, đột nhiên. Lao thẳng đến tầng 12. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org. Chương 2178. Tầng 13. Tầng 14 rồi, thật không thể tin được. Tầng 15, nàng ấy đã lên đến tầng 15 rồi. Tầng 16. Nàng ấy đã cân bằng tỷ số của hai vị thần tử trước đây rồi, trời à. Nàng ấy chỉ mới lần đầu vào tháp thôi đó. Những tiếng la hét vang lên liên tục, tỏ rõ sự chấn động trong lòng mọi người. Tốc độ tiến triển thần kỳ này của Thu Vũ Tuyền đã hoàn toàn thổi bừng bầu không khí của trận đấu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người gần như đã quên đi Khương Thành và hai vị thần tử kia rồi. Bởi vì bọn họ âm thầm nhận thức được, bản thân có thể đang chứng kiến một huyền thoại mới sắp sửa nổi lên. Tầng 17. Ngước nhìn lên ngọn tháp cao, Bạch La Chân và năm đại điện chủ đều không dám tin vào mắt mình. Đây đã vượt qua thành tích của hai người lần trước luôn rồi. Thiên phú của Thôi Sáng Kim mang lại thần kỳ đến vậy sao? Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp nàng ấy rồi. Không hổ là biểu muội của Khương Hiền Giả. Thu Vũ Tuyền có thể đột nhiên nhảy vọt lên nhiều tầng như vậy, điều này rất giống với suy đoán mà các vị đại điện chủ trước đây dành cho Khương Thành. Vừa bước vào luyện văn tháp, Tuyền muội thật ra đang làm quen với môi trường mới. Trước khi đến huyền giới, nàng thậm chí còn không trao đổi bất cứ huyền văn nào, bởi vì ở tiên giới không có điều kiện cho nghi thức giáng linh. Nhưng lần này sau khi bước vào thần điện, nàng cuối cùng đã có được huyền văn bổn mệnh của bản thân. Không ngoài dự tính, nàng đã chọn huyền văn kiếm. Bởi vì trình độ lĩnh ngộ về quy tắc kiếm nằm ở đó, nên huyền văn kiếm của nàng tiến triển cực kỳ nhanh chóng, không bao lâu đã đạt đến mức thập lục trọng. Nhưng lúc này, một sự nghi ngờ sâu sắc cũng luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng. Huyền văn kiếm này sao lại giống với thần cách kiếm mà trước đây có được từ chỗ Khương Thành đến như vậy? Khoảng thời gian này nàng đã lục lọi hết điển tịch, nhưng lại không thu hoạch được gì cả. Dẫu sao ngoài thành ca ra thì các huyền văn của cao thủ huyền tộc khác đều không thể bị người khác trói buộc, do đó nàng căn bản không thể tra được tiền lệ. Nàng ôm đầy nghi vấn mà tham gia trận thi đấu này. Vừa bắt đầu, dựa vào phản ứng bản năng, nàng đã liên tục vượt qua được 4 kiếp. Tầng thứ 5 vốn dĩ không thể cản nàng được lâu, suy cho cùng thứ mà nàng liên kết cũng chỉ có huyền văn, do vậy nàng rất dễ dàng xoa dịu những sự công kích kia. Nhưng nàng không lập tức tiến lên mà lại tỉ mỉ thể ngộ những sự công kích vô hình vô dạng đó. Sự công kích đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến huyền văn, vốn không thuộc về bất kỳ sức mạnh đã biết nào cả. Những cao thủ huyền tộc trước đây tham gia khảo nghiệm cũng đã từng rất tò mò, nhưng những nghiên cứu của họ đều không thu hoạch được gì cả. Nhưng Thu Vũ Tuyền lần này lại khác. Có thể là vì nàng đã có được sự công nhận của căn nguyên kiếm, hoặc cũng có thể là vì nàng đã tu được đạo vô đạo, nên dần dần tìm ra được quy luật và có được cảm ngộ đặc biệt. Huyền văn kiếm trong cơ thể nàng dần dần tan chảy và chia thành 6 mảnh. Áp lực thần bí đến từ tầng thứ 5 đột nhiên giảm mạnh. Nàng mới tiếp tục xông lên. Sự công kích ở mười mấy tầng phía sau đối với nàng mà nói cũng chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua mà thôi. Nàng đi lên như diều gặp gió, rất nhanh đã trở thành người đầu tiên lên được tầng 20. Còn lúc này, hai vị thần tử kia vẫn đang khổ sở vật lộn ở tầng 19. Những tiếng hoan hô bên ngoài tháp giống như núi gào biển gầm. Nhân vật chính của trận đấu này đã chính thức đổi chủ, tinh thần của tất cả mọi người đều tập trung vào vị thiên tài của Thôi Sáng Kim Mang. Đúng là thiên tài tuyệt đỉnh. Nàng ấy mới là thần tử chân chính đúng không? Không phải nàng ấy trước đây đều sinh sống ở nguyên tiên giới sao, đây cũng quá khó tin rồi. Sau khi vượt qua tầng 20, tốc độ thăng cấp của Thu Vũ Tuyền cuối cũng chậm lại. Có điều, nó không có nghĩa là nàng ấy sẽ dừng lại ở đây. Lúc hai vị thần tử kia đặt chân lên tầng 20 và bị sự công kích bên trong đẩy ra ngoài, thì nàng đã đến được tầng 25. Hai bóng người bị thổi bay xuống. Chính là Ôn Trì và Lịch Đường. Nghe thấy những tiếng hoan hô ở bên ngoài, hai người họ không giấu được sự vui mừng đắc ý, cứ tưởng rằng mọi người đang nghênh đón mình. Suy cho cùng thành tích leo lên được tầng 20 chỉ xếp sau 4 vị lão tổ huyền tộc, đã là một bước phát triển nhảy vọt rồi. Trận thi đấu lần này họ cũng thu hoạch được rất nhiều. Một vài phân điện chủ và chấp sự cũng nhìn về phía hai người họ chắp tay chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng hai vị thần tử lại có bước đột phá. Ung Trì có chút không hài lòng lắm. Bởi vì hầu hết ánh mắt của mọi người ở đó đều không tập trung vào hắn mà lại ngước nhìn ở phía sau hắn. Hắn hừ một tiếng, sau đó cũng quay đầu về phía sau. Hai tên vô tri đó nếu có thể lên được tầng 12. Hắn ta vốn dĩ định nói hai người kia nếu có thể lên được tầng 12 thì hắn sẽ thua. Nhưng sau đó lại nhìn thấy Thu Vũ Tuyền đã lên được tầng 25 rồi. Chuyện này sao có thể chứ? Đường đường là huyền thánh cửu trọng mặt lại cắt không còn giọt máu. Lịch đường đứng bên cạnh cũng không thể tin được mà hét lên. Hắn trợn tròn hai mắt giống như đã nhìn thấy cảnh tượng hoang đường nhất trên. Thế gian vậy? Không thể nào. Bốn vị lão tổ còn không thể lên được tầng 25, sao nàng ta có thể? Chứ? Đây nhất định là có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề rồi. Những điện chủ và phân điện chủ khác ở bên cạnh không có ai hùa theo bọn họ. Cả. Bốn người các ngươi cùng nhau tham gia thi đấu, nếu như luyện văn tháp thật. Sự có vấn đề thì cả bốn người đều có vấn đề, chứ không phải chỉ riêng Thu Vũ. Tuyền. Nàng ấy có thể lên được tầng 25 đều là dựa vào năng lực của bản. Thân nàng. Cảm nhận được sự yên tĩnh đến kỳ lạ ở hiện trường, lúc đầu Ôn Trì và Lịch. Đường rất nghi ngờ và không thể chấp nhận được. Nhưng dần dần lại bị sốc đến thất hồn lạc phách. Từ trước đến nay, nguồn tự tin lớn nhất của bọn họ chính là thiên phú. Nhưng hiện tại cảm giác ưu việt của thiên phú này đã bị Thu Vũ Tuyền Hoàng. Toàn làm lung lay, thậm chí còn có dấu hiệu lật đổ. Hai người bọn họ muốn nhanh chóng tìm ra lý do để củng cố lại sự tự tin của mình. Phải rồi, ta sở hữu 13 môn huyền văn, độ khó hiển nhiên gấp 13 lần. Nàng ta. Đúng, nàng ta chỉ có một môn huyền văn, đây căn bản không phải là một cuộc khảo nghiệm. Hoàn toàn không có tính so sánh. Nếu chúng ta chỉ có một môn huyền văn thì cũng sẽ lên được tầng 25, thậm chí còn cao hơn nàng ta nữa. Đám đông âm thầm oán trách, đây là không chịu nhận thua mà. Mặc dù những gì các ngươi nói cũng có lý, nhưng ước định của trận đấu trước đó đã ghi rõ. Hai người các ngươi e là sau này phải có thêm một bà nội rồi. Ung Trì và Lịch Đường dường như cũng ý thức được điều này, sắc mặt của hai người họ vô cùng khó coi. Ước định lần này cũng là do hai người bọn họ chủ động đề ra, lúc đó gần như tất cả huyền tộc cấp cao đều ở bên cạnh làm chứng, bây giờ muốn nuốt lời cũng không được. Tuy nhiên sau cùng hai người bọn họ đã tìm được người để giải tỏa. Ha ha, Khương Thành sao vẫn ở tầng thứ hai vậy? Tầng thứ hai đơn giản như thế nào, mọi người đều rõ như ban ngày rồi mà. Đúng chứ? Bất luận là như thế nào, hắn đều không thể làm đại hiền giả nữa rồi. Đến bây giờ mà vẫn ở tầng thứ hai, người như vậy mà cũng xứng lãnh đạo. Huyền tộc sao? Chính vào lúc hai người họ cố gắng lấy lại sự tự tôn của mình, thì tầng thứ hai của luyện văn tháp cuối cùng cũng hơi sáng lên. Khương Thành đã lên được tầng thứ ba rồi. Bên ngoài chẳng có ai hoan hô, Ôn Trì và Lịch Đường cũng không lo lắng gì cả. Tầng thứ ba thật sự quá thấp rồi. Không thể làm bọn họ cảm nhận được chút uy hiếp nào. Còn Khương Thành đang ở trong tháp, 3.000 huyền văn và đạo tâm cũng đón nhận sự tấn công dữ dội hơn. Mỗi lần bị công kích, 3.000 huyền văn mà hắn khó khăn lắm mới trấn tĩnh được đều sẽ bị đảo loạn bằng phương thức mãnh liệt hơn. Hắn đã sắp hết kiên nhẫn rồi. Ngọn tháp này thật sự không có lỗ thủng nào sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2179. Khương Thành muốn tìm ra lỗi của luyện văn tháp, ngoại trừ thói quen thích đi đường tắt ra còn là sự bất lực. Người khác chỉ cần trấn tĩnh một môn hoặc mười mấy môn huyền văn, còn hắn phải trấn tĩnh cả 3.000 môn, ai mà chịu nổi cơ chứ? Nếu như là một cuộc trao đổi ý thức linh hồn giữa hắn và Thu Vũ Tuyền, khiến Thu Vũ Tuyền thay thế hắn trong cục diện này, thì chắc chắn nàng cũng sẽ bị công kích nặng nề giống như hắn. Cho dù có cho thời gian mấy chục tỷ năm, cho dù có thể chịu đựng được áp lực phía sau, cũng không có hy vọng lên được tầng 20. Suy cho cùng độ khó mà Khương Thành hiện tại đang gặp phải đã vượt xa giới hạn trong khả năng cho phép của thiên phú rồi. Cứ tự nhiên, lực mạnh hơn nữa đi. Thành ca vô cùng dứt khoát, lười phải tiếp tục chỉnh lý và điều chỉnh huyền văn. Nên để mặc cho thế lực vô hình kia không ngừng công kích huyền văn của mình. Đằng nào có linh ý thiên giai thập nhất trọng ở đó, hắc bạch nguyên hạch cho. Dù có loạn cũng không thể khiến hôn mê. Ta sẽ trố mắt lên xem ngươi có thể giày vò ta được mấy tiếng. Hắn hiện tại đã thay đổi suy nghĩ. Nếu đã không thể dẹp yên sự rối loạn của huyền văn thì chi bằng cứ mặc kệ. Chúng. Sau đại loạn chắc chắn sẽ có đại trị. tùy ngươi muốn làm loạn như thế nào thì làm, sau cùng cũng phải có lúc kết. Thúc chứ. Ta sẽ thuận theo tự nhiên và yên tĩnh theo dõi là được rồi. Hắn không biết rằng con đường này thật ra cũng không thể thoát được. Thế giới này cũng không thiếu gì người thông minh. Nhiều năm qua, số lượng tộc nhân huyền tộc bước vào luyện văn tháp nhiều. Vô số kể, có người cũng đã thử qua con đường tắt giống như vậy rồi. Nếu như có thể thành công thì bọn họ sớm đã thành công rồi. Sự công kích của căn nguyên huyền giới là không bao giờ ngừng nghỉ. Thời gian cứ thế trôi qua, Khương Thành cũng dần ý thức được vấn đề. 3000 huyền văn của hắn chẳng những không bình thường trở lại mà ngược. Lại càng ngày càng loạn hơn. Cứ như vậy có vẻ không ổn lắm. Nhất định phải làm cái gì đó. Hắn vẫn không chọn cách trấn tĩnh huyền văn. Mà suy nghĩ về việc sẽ dùng phương pháp khác. Ở trong luyện văn tháp, những đạo tự thân, tiên lực, thánh lực, hồn lực và lực. Căn nguyên đều không thể sử dụng và đều bị căn nguyên huyền giới trấn áp và chặn lại trong cơ thể. Ở trong đó Khương Thành không thể dùng được bất kỳ phương pháp công kích. Nào! Ngay cả linh ý cũng không thể thăm dò ra bên ngoài. Tuy nhiên đây không có nghĩa là hắn không làm được gì cả. Chí ít hắn vẫn có thể sử dụng huyền văn. Liên kết một ít huyền văn băng của bản thân, Khương Thành bổ sung thêm một đạo tâm, thử kết nối với kỹ linh hàm. Lần này hắn lại nhìn thấy Hà Muội không biết là ở thế giới nào. Tuy nhiên hắn chỉ mới nhìn thoáng qua nàng, thì lại bị ý chí mạnh mẽ kia cắt. Đứt liên hệ. Một cử động đơn giản của hắn đã khiến cả ngọn luyện văn tháp rung lên dữ dội. Nguyên nhân rất đơn giản, căn nguyên huyền giới đã cảm nhận được sự bất thường. Khảo nghiệm vốn dĩ hoạt động tỉ mỉ giống như một trình tự chặt chẽ. Nhưng đạo tâm thăm dò ra thế giới bên ngoài của Khương Thành, đã mở ra một kẽ hở trong trình tự này và còn gây ra hàng loạt phản ứng. Đám đông ở bên ngoài la hét ầm ĩ. Thế này là thế nào? Luyện văn tháp sao lại rung lên, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tầng thứ ba hình như đã sáng lên, lẽ nào Khương Hiền Giả đã thăng cấp? Rồi sao? Hắn chẳng phải vẫn đang ở tầng ba đấy sao? Không ai có thể đoán ra được chân tướng. Và bọn họ cũng không biết rằng, Thành Ca đã một lần nữa trao đổi với Huyền Văn kiếm ràng buộc của Thu Vũ Tuyền. Sau đó đạo tâm của hắn liền trực tiếp đến được tầng 25. Đây là đâu? Hắn vẫn muốn cảm nhận tình hình xung quanh một chút, nhưng ngay lập tức đã hơi dậy sự bất mãn của căn nguyên huyền giới. Vừa nãy Khương Thành chỉ là lợi dụng sơ hở để trao đổi với thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ đã can dự đến những người thí luyện khác rồi. Tình huống như vậy sao nó có thể cho phép được? Vì vậy, nó đã thông báo với người bảo vệ việc duy trì trình tự thí luyện. Khương đại ca! Sao huynh đến được đây? Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai của Khương Thành. Nhìn kỹ thì thấy trước mặt xuất hiện một thiếu nữ khả ái với thần quang tỏa ra. Khắp người! Thành ca tìm lại ký ức xưa của mình, cuối cùng cũng nhớ ra đối phương là ai? A Linh! Sao lại là ngươi? Hắn vừa bất ngờ vừa vui mừng, đây thật sự là cố nhân đã lâu không gặp rồi. Năm đó, khi lần đầu tiên bước vào huyền giới, thân phận của A Linh chính là thần Bạch Huyền, nhưng bản thể của nàng lại là hạt giống của lực Bạch Huyền. Khi đó ba hạt giống huyền lực khác đã bị Trung Thác Đế Tôn nuốt chửng, hạt giống Bạch Huyền cũng gặp nguy hiểm. A Linh chỉ có thể cầu cứu Khương Thành. Sau cùng, Thành ca đã thuận lợi giết chết Trung Thác và giúp nàng cướp lại ba hạt giống huyền lực đó. Sau khi A Linh hợp nhất ba hạt giống huyền lực kia, nàng cũng thuận theo đó trở thành thần của tứ tộc. Lần đó khi chia tay, nàng đã tặng cho Khương Thành một hạt giống huyền lực. Đặc biệt, sau này lớn lên thành huyền văn thụ. Cũng chính từ lần đó, huyền văn của Khương Thành đã có thể cho người khác ràng buộc. Có thể nói, việc A Linh thay đổi con đường tu luyện của hắn có ý nghĩa rất lớn. Đối với hắn, đã lâu không gặp. Thành ca đã quên đi mất khảo nghiệm, mặt tươi cười vui vẻ xoa xoa đầu A Linh. Lần này ta đến huyền giới, còn cảm thấy kỳ lạ sao ngươi lại không ở đây cơ. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được muội, ta đã có thể yên tâm rồi. Thế nhưng A Linh lại vô cùng tức giận mà đẩy tay hắn ra. Hứm. Vừa nãy ngươi còn chần chừ chứng tỏ ngươi đã quên muội rồi, phải hồi tưởng lại một chút mới có thể nhớ ra ta. Ta không có, ta chỉ là vì quá đỗi vui mừng, nhất thời không thể tin được và càng không dám tin đây là sự thật, vì vậy mới đứng ngẩn người. Thật sao? Đương nhiên. Thành ca nói dối như cuội, nhiều năm qua ta vẫn luôn đi tìm ngươi, ngươi có biết ta lo cho ngươi thế nào không, đến nỗi không buồn chuyện ăn uống gì. Nửa A Linh bây giờ mới nở nụ cười. Sau khi nàng nhìn thấy Khương Thành cũng hết sức vui mừng, vừa rồi chỉ là giận lẫy xíu thôi. Được rồi, được rồi. Ngươi là tốt với ta nhất. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ trong sáng của nàng, Thành ca không hiểu sao lại cảm thấy hổ thẹn. Đúng rồi, mấy năm nay ngươi sống thế nào, sao lại xuất hiện trong ngọn tháp này? A Linh giòn giả trả lời, ngọn luyện văn tháp này chính là ta mượn sức mạnh của căn nguyên huyền giới tạo ra đấy. A, hả? Thành ca trợn tròn hai mắt. Là do ngươi tạo ra thật sao? Thì ra bản thân vừa nãy thật ra là đang tiếp nhận khảo nghiệm của tiểu cô nương này sao? Chuyện này có hại đến tư cách làm màu. Đúng vậy, lúc trước bọn họ đều rời khỏi nơi này và đến nguyên tiên giới. Sau này Di thức tỉnh và muốn thu phục ta. Nhưng ta và căn nguyên huyền giới là cùng một thể, vì vậy hắn tạm thời không thể thực hiện được ước muốn của mình. Tiếp sau đó, những người bên ngoài đều đã trở về. Họ không thể chống lại thuộc hạ của Di, nên ta đã lập ra một tiểu huyền giới để bảo vệ bọn họ. Còn tạo ra luyện văn tháp này là để nâng cao thực lực của họ, để họ có thể tự bảo vệ bản thân. Mặc dù những lời nàng nói rất ngắn gọn, nhưng Khương Thành có thể tưởng ra quá trình đó phức tạp và khó khăn như thế nào. Nhiều năm qua nàng cũng không dễ dàng gì. Thần huyền tộc nhà ngươi thật là lao tâm khổ trí. Hai vị thần tử kia là vị diện chi tử mới đến sao? A Linh gật gật đầu. Ôn Trì và Lịch Đường đều là người được căn nguyên huyền giới chọn trúng bồi dưỡng chuyên môn để chống lại Di. Vì vậy ta cũng giúp bọn họ một chút, để bọn họ có được nhiều huyền văn hơn người khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2180. Chật vật cả nửa ngày trời, hai thần tử kia còn đúng thật là do ngươi và căn nguyên huyền giới chọn nữa chứ. Khương Thành nhịn không được phải bóc phốt. Mắt nhìn người của các ngươi cũng lên tầm đấy. A Linh cười hi hi, ngoại trừ bốn người sớm đã được diễm hóa thì chỉ có hai ngươi bọn họ là đặc biệt nhất mà. Người được diễm hóa là chỉ bốn lão tổ huyền tộc Bạch Vô Khải và Ninh Chi Lâm nhỉ. Các ngươi không sợ lại bồi dưỡng ra thêm hai chung thác đế tôn mới à? Chung thác năm đó khiến tứ đại huyền tộc nguy hiểm ngập tràn, ở với tư thái thái thượng hoàng. Cuối cùng vì mạng sống mà tạo ra lỗ thủng, thả cho đám ảnh tộc chí mạng vào. Là phản bội lại hoàn toàn căn nguyên của huyền giới. A Linh lắc đầu. Bọn ta có thể xem được thiên số, nhưng không thể nào dự đoán được tâm của một người có thay đổi hay không. Chỉ có thể mong bọn họ làm được mà thôi. Đối mặt với sự uy hiếp của Di, cũng không thể không làm gì được. Nàng nói đến đây thì đột nhiên trở nên hứng khởi. Nhưng mà bây giờ thì không còn phải lo lắng nữa. Khương đại ca ngươi đã quay lại rồi, tất cả mọi khó khăn đều có thể giải quyết. Được. Nhìn ánh mắt nàng như một fan girl, Thành ca cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Không thành vấn đề vậy thì bắt đầu thôi. A Linh khẽ ngây ra. Bắt đầu gì cơ? Đưa ta lên đến đỉnh đấy. Thành ca chỉ lên phía đỉnh đầu. Ngọn luyện văn tháp này không phải có 33 tầng sao, còn 30 tầng nữa này. A Linh kinh ngạc. Lên thẳng luôn à? Ngươi không định thí luyện như bình thường sao? Tại sao ta phải thí luyện bình thường chứ? Thành ca hỏi ngược lại một cách khí phách. Luyện văn tháp có ý nghĩa cực kỳ lớn với huyền tộc. A Linh khổ tâm khuyên nhủ, chỉ có hợp thành một thể với thế giới bên trong cơ thể thì huyền văn mới xem như là cơ căn cơ thật sự, không còn phải phiêu và không có gốc rễ nữa. Luyện văn tháp là cơ hội mà ngươi không thể bỏ qua. Có ta ở đây, Khương đại ca bất cứ lúc nào cũng có thể vào trong thí luyện. Khương Thành biết luyện văn tháp rất tốt, nhưng thật đáng tiếc Nó có tốt hơn nữa cũng không phù hợp với ta. Ta làm gì có thời gian mà tiêu tốn mấy chục tỷ thậm chí cả trăm tỷ năm ở trong cái tháp này chứ, chờ ta thần công đại thành đi ra thì hoa cũng tàn rồi. Ta đang cá cược với người khác, thể diện không thể mất, còn về việc thăng hoa. Huyền văn gì đó thì không quan trọng. Ngươi không phải là người bảo hộ của tòa tháp này sao, trực tiếp đưa ta lên đó. Là được rồi. A Linh há cái miệng bé xinh ra, nhất thời không có lời gì để nói. Vậy nên thể diện của trận cá cược còn quan trọng hơn việc gia tăng thực lực ư? Nàng cảm thấy nếu đổi lại thành bất cứ một ai khác đưa ra lựa chọn thì chắc cũng chọn việc gia tăng thực lực cơ. Nhưng thật đáng tiếc là người đối diện nàng bây giờ lại là Khương Thành. Y, vậy ta lại chúc phúc cho ngươi lần nữa vậy. Còn phải thêm một chút phúc à? Đúng thế, nếu không thì dù ta có đưa ngươi lên đó rồi, huyền văn của ngươi cũng sẽ bị sự xung kích mạnh mẽ sau đó gây áp lực. Vậy được thôi, mau chúc phúc cho ta đi. Thành ca nói xong thì mớ huyền văn của mình ra, giao cho A Linh làm việc. Thân xác hình người của A Linh hóa thành một viên đá trắng thuần khiết, chất. Mắt đã nhập vào trong thân xác hắn. Ngay sau đó thì vang lên tiếng kinh hô của nàng. Khương đại ca, sao huyền văn của ngươi lại biến thành thế này rồi? Sao lại ở chung với đạo tâm vậy nè? Ôi, ngươi lại có tận 3.000 huyền văn cơ à? Nàng xem như cũng có chút hiểu biết về tình huống đặc biệt của Khương Thành. Nhưng trong ấn tượng của nàng, số lượng huyền văn năm xưa Khương Thành có nhiều đến mức vô lý, nhưng cũng chỉ tầm 1.000 thôi, bây giờ lại nhiều. Thêm 2 lần. Máu là màu trong lòng Thành ca lại nổi lên. Hết kiến thức rồi à, đây chỉ là cái cơ bản mà một tiên nhân nên có mà thôi. Không có gì phải kinh ngạc hay thấy lạ cả. A Linh lại lần nữa không còn gì để nói. Nếu là tiêu chuẩn của tiên nhân bình thường thì e là không có mấy tiên nhân. Đâu? Sau một khắc, Khương Thành phát hiện ra huyền văn của mình đã bình phục trở lại. Ngoài điều này ra, còn có một cảm giác dễ dàng điều khiển nữa. Giống như 3.000 huyền văn đã hoàn toàn trở thành một phần trong cơ thể của bản thân vậy, hoàn toàn chịu sự thao túng theo ý muốn của mình. Không giống như trước đây, còn cần phải liên kết một chút mới có thể sử dụng. Được rồi, đã hoàn thành rồi. A Linh lại lần nữa ra khỏi cơ thể, lần này nàng không trở lại hình dáng thiếu nữ, mà vẫn là bộ dạng của viên đá. Sao kết thúc nhanh vậy? Đúng thế, ta phải về nghỉ ngơi rồi. Sau khi nói xong câu này, viên đá mà trắng sáng rực kia dần ảm đạm lại, cuối cùng biến mất đi. Ơ chuyện này, hóa ra chúc phúc cho ta cũng đâu dễ dàng gì nhỉ. Thành ca có phần áy náy. Hắn vốn nghĩ thêm một chút phúc cũng dễ như trở bàn tay, hệt như bản thân ấn nút trong kỹ năng hệ thống vậy. Y, sớm biết như vậy đã không cần phiền ngươi vậy rồi. Thương cảm một chút, Khương Thành lại lấy lại sự chút ý. Ta vẫn còn ở tầng thứ 3. Đây cũng chưa đến tầng 33 nữa, bây giờ cũng chẳng có A Linh, nên làm sao? Cho tốt đây nhỉ? Trên thực tế, hạt giống huyền lực chỉ có thể chúc phúc cho mỗi loại huyền văn một lần thôi. Do Khương Thành có đến 3.000 huyền văn nên toàn bộ những cơ hội chúc phúc của A Linh đều đã cho hắn cả rồi. Mà hiệu quả của sự chúc phúc này lại có hiệu quả cuối cùng là có thể vượt qua 33 tầng, chỉ là lúc này hắn vốn chưa ý thức được mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy bản thân như đã thay đổi gì đó, nhưng lại không rõ ràng lắm. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, bây giờ hắn cũng đã có thể vượt qua tầng 3 rồi. Tầng thứ 4 rồi. Khương Hiền giả lại lên rồi. Bên ngoài lúc này, đến cả đám người Bạch La Chân cũng đã không còn mấy hy vọng với Thành ca nữa rồi. Suy cho cùng thì số tầng trước mắt quả thực chẳng có chút sức thuyết phục nào cả. Muốn tân bốc cũng không biết từ góc độ nào. Ung Trì và Lịch Đường thì mang vẻ mặt khinh thường. Tầng thứ 4 mà cũng nói được à? Người này năm đó sao có thể làm đại hiền giả được vậy, đúng là khiến bọn ta thất vọng quá thất vọng. Ta dám cá hắn cùng lắm là lên được tầng 7, không thể hơn nữa rồi. Tầng 7 à, nhiều nhất là tầng 5 thôi. Lời của bọn họ chỉ vừa mới dứt đã thấy tầng thứ 4 của luyện văn tháp sáng lên, Khương Thành đã lên đến tầng thứ 5. Ấy, sao lần này lại nhanh vậy? Ta còn tưởng hắn sẽ ngừng ở tầng 5 ít nhất mấy tháng chứ. Mau nhìn kìa, hắn ở tầng thứ 6 rồi. Sao đột nhiên hắn lại trở nên nhanh đến thế chứ? Trong tháp lúc này, Khương Thành xem như đã hiểu ra được ý nghĩa sự chúc phúc của A Linh rồi. Khi hắn lên đến tầng thứ 4, sự công kích theo lệ ở mức huyền văn thập trong. Lại đến, công kích thẳng vào 3.000 huyền văn của hắn. Hắc bạch nguyên hạch nơi 3.000 huyền văn ở đó khẽ rung lên một chút. Sau đó trở lại sự bình tĩnh. Căn bản không cần bản thân hắn phải trấn tĩnh, càng không giống như trước đây. Phải điều khiến từng chút để hồi phục và chống lại. Bởi vì sự công kích đó căn bản không làm chấn động được huyền văn của hắn. Thế này thì hơi vô lý nhỉ. Khương Thành đương nhiên biết, không phải bản thân sự công kích của căn nguyên huyền giới yếu ớt, mà là do huyền văn của bản thân đã trở nên mạnh hơn rồi. Nhưng sức chiến đấu của hắn thì không có thay đổi gì nhiều. Sự giải thích duy nhất là do huyền văn có biến chất đi một chút. Lời chúc phúc của A Linh có hơi cường thế nhỉ. Lên đến tầng thứ 5, sự công kích lại đến tiếp. Huyền văn của hắn vẫn chỉ khẽ động một chút, sau đó lại trấn tĩnh trở lại. Kiếp này cứ thế mà qua. Thế này cũng đơn giản quá rồi. Hắn cũng lười dừng lại, cứ một đường xông thẳng lên.